Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Mặc Gia, mang tên là Nhà Hoang ở Làng Lồm. Làng Lồm nha anh em. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Một chút nữa khi tác giả Mặc Gia comment thì anh nhờ anh chị em ghim lên để cho các bạn khán thính giả tương tác. Tôi cũng xin bật mí một chút với anh chị em rằng tác giả Mặc Gia này chính là tác giả của bộ Quỷ Mõm. Và nếu như anh chị em nào yêu thích cái bộ Quỷ Mõm thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả để hỏi, để trao đổi, để tương tác trực tiếp với tác giả, động viên tác giả bằng cách là donate để cho anh ấy mua thuốc mọc tóc. Thì anh ấy sẽ có cái sự phấn khởi hơn để đọc truyện. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và vào phần profile trong Tóc Tóc để lựa chọn những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ở phần sản phẩm trong chatbox của YouTube để lựa hàng hoặc là theo cái cello ở đây và ở đây để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Nhà Hoang ở Làng Lồm. Làng Lồm nằm nép mình ở bên con sông nhỏ uốn lượn, chảy hiền hòa, tựa như là một tấm lụa cũ kỹ vắt qua cánh đồng, mà người ta cũng chẳng biết là con sông này bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết là đoạn sông này đục ngầu, mang theo rác rến từ thượng nguồn trôi về, thỉnh thoảng còn có cả những cọng rơm cọng rạ sót lại sau những vụ gặt. Cuộc sống ở nơi đây nó chậm rãi như là nhịp chèo trên những con thuyền nan mỏng manh, mang theo vẻ yên bình của một vùng làng quê giặt Bắc Bộ. Thường ngày người dân vẫn cứ cắm cối với đồng ruộng, những luống rau non, những đàn trâu gặm cỏ bãi bồi. Khi mặt trời khuất núi, khói bếp xanh lại lan tỏa, ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những nếp nhà nhỏ với những mái ngói phủ đầy rêu phong, trầm lặng như chính con người ở làng này vậy. Dù cho có yên bình là như thế, thì ở bất kỳ ngôi làng nào cũng luôn có một góc khuất mà người làng chẳng bao giờ muốn nhắc đến vào ban ngày, và càng chẳng bao giờ dám bén mảng mỗi khi màn đêm. Ở làng Nồm này thì chính là cái căn nhà nằm lẻ loi ở cuối làng, ngay sát mép bờ sông. Nghe đâu bảo là 10 năm trước, ấy vẫn còn là một căn nhà có người ở, dù cũng không có mấy khi ai lui tới. Thế nhưng giờ đây nó giống như là cái bóng tối sẫm trên cánh đồng hoang vu, như là một dấu chấm hết bị bỏ quên giữa những bụi tre tùm rậm rạp. Căn nhà với bức tường vôi loang lổ đã chuyển sang màu xám xịt, mái ngói sụt sùi từng mảng, rêu phong bám dày cộm ở dưới chân tường. Cánh cửa gỗ mục nát khép hờ, tựa như là chỉ có một cơn gió mạnh là sẽ bung ra, để lộ ra bóng tối rợn người ở bên trong. Làng Lồm không ai bảo ai, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần căn nhà đó, dù là ban ngày hay là ban đêm. Trẻ con thì được người lớn dặn chơi ở xa đấy, cấm tuyệt không được bén mảng lại gần căn nhà ấy. Hay thậm chí là người lớn mỗi khi đi làm đồng, đi có việc gì qua đó cũng phải tự nhủ là lánh ra. Nhiều năm qua, vào những đêm tối trời, người ta thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ căn nhà hoang. Tiếng bước chân sột soạt ở trên nền đất, tiếng gõ lạch cạch tựa như là ai đang làm gì ở trong nhà. Rồi sau đó là tiếng cót ca cót két mở cửa. Lại có lần có người còn nhìn thấy loáng thoáng có bóng người lặng lẽ lướt qua sau những khung cửa sổ phủ đầy bụi bặm. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là những lời đồn về người chủ cũ của căn nhà ấy, ông Nhẫn và đứa con độc nhất, thằng Lâm. Vợ chết, ông Nhẫn một mình sống với đứa con trai. Tính ông ít nói lại lầm lì, đâm ra cũng chẳng ai muốn lôi tới qua lại làm gì. Người ta bảo là cách đây 10 năm, vào một đêm mưa gió, đã có chuyện gì đó xảy ra trong căn nhà ấy. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ có dăm ba nhà, nhưng cũng chẳng ai dám ho he. Họ bảo rằng là hay nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng hét thất thanh, sau cùng là một khoảng lặng đến rợn người. Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện lại trở lại bình thường đâu vào đấy. Người ta vẫn thấy ông Nhẫn đi ra đi vào, cho nên cũng chẳng ai còn để ý nữa. Dần dần người làng Lồm mới nhận ra đã một thời gian rồi, không ai còn thấy bóng dáng ông Nhẫn hay là thằng Lâm. Lúc đầu thì người dân nghĩ hay là cha con nhà này nó bỏ đi đâu. Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, căn nhà vẫn chẳng có ai lai vãng. Thời gian bụi mờ bắt đầu phủ lên đầy trên bộ cửa, lá cũng rụng đầy sân, cỏ mọc che kín cả lối vào. Cứ như vậy, thời gian luôn là một thứ vô tình. Nó cứ lướt qua bất kỳ ai, bất kỳ người nào hay là vật nào, rồi sau đó để lại ở trên đó những vệt rêu phong. Cho đến một ngày, xóm làng liền quyết định đến tìm hiểu. Qua khe cửa người ta nhìn thấy bên trong đồ đạc vẫn còn nguyên. Người ta bảo nhau quyết định là phá khóa. Quả nhiên là ngôi nhà vô chủ, bụi bặm phủ khắp nơi, mạng nhện răng đầy ở trên mái. Giường chiếu thì cũ kỹ rêu mốc, khiến cho ai có mặt ở đó cũng nhăn nhó, cảm giác âm u rờn rợn. Độ một năm sau khi cha con ông Nhẫn biến mất thì căn nhà bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Ban đầu là những tiếng động lạ vào ban đêm, tỉ như là nhà ông Lý cách ấy có thửa ruộng, có lần ông nghe tiếng cứ lục cà lục cục, tiếng gõ cửa đúng lúc nửa đêm. Ông cau mày nghĩ quái lạ, nhà mình vốn nằm ở cuối làng, lại sát bên cánh đồng, đêm hôm như thế này làm gì có con ma con quỷ nào nó mò ra chơi ấy, thế mà nửa đêm nửa hôm lại nghe có tiếng gõ. Ông chồm dậy lắng tai, quả thực đúng là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm rất chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Ai đây? Ông Lý liền nhướng cổ lên gióng tiếng. Ai gọi đây? Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ là tiếng gõ rời rạc. Đêm hôm rồi, có việc gì để mai được không? Ông Lý có vẻ bực bội, giọng nói của ông hậm hực. Người ở ngoài vẫn không đáp, liếc xuống bên dưới cái khe cửa. Chỗ ấy ông không nhìn thấy bất kỳ một cái dấu hay cái bóng nào cả. Ồ hay nhỉ, cái gì thế? Lần này bực mình, ông Lý tưởng là đứa nào nó trêu. Ông sấn sổ đi ra mở cửa. Thế nhưng khi hai cánh cửa nhà mở toang hoang thì bên ngoài chỉ là bóng tối mù mịt. Mà rõ ràng là cả mảnh sân nhà ông trống không, một mạch có thể nhìn ra cổng và cả cánh đồng trước mắt. Nếu như mà đứa nào nó ở đây nó gõ cửa sau đó nó trốn thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Ông hoang mang, ngó ngược ngó xuôi tằng hắng vài tiếng đánh động, rồi đi vào nhà đóng cửa. Suốt cả đêm hôm đấy, cứ lâu lâu lại có tiếng gõ cửa vang lên, thế nhưng ông Lý không ra mở nữa. Rồi thì bà Nhạn, người đàn bà vẫn đi hái rau muống mỗi sáng ở ngay ven bờ sông. Hôm ấy có thoáng thấy bóng người đứng ở ngay bên cửa sổ căn nhà hoang. Bà nheo mắt nhìn kỹ lại thì loáng một cái bóng người kia đã biến mất, chỉ còn là những song cửa phủ một lớp bụi dày, bên trong chẳng có ai cả. Cho đến một đêm, một người trong làng có việc đi ngang qua về muộn, liếc nhìn thấy cánh cửa nhà Nhẫn, thế nào mà hôm nay nó lại mở toang, cứ như thể là có người nào từ bên trong đi ra ấy. Ông này rón rén đến gần để rình thử. Trước mắt ông rõ ràng là trời không có gió máy gì cả. Hai cánh cửa từ từ lại khép lại, rít lên những âm thanh rùng mình rợn người. Những câu chuyện như vậy nó cứ lặp đi lặp lại mà không tài nào giải thích được. Những lời đồn bắt đầu lan tỏa ra khắp làng. Dần dần nó tạo lên một nỗi sợ mơ hồ với những người dân ở làng Lồm. thời gian thấm thoát trôi đi. Ngôi nhà bị bụi thời gian phủ mờ rồi cũng chìm vào trong quên lãng. Người làng người ta biết cả đấy, thấy cả đấy nhưng cũng chẳng ai dám nhắc đến. Và cũng chẳng ai tò mò muốn tìm hiểu xem là có rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cha con nhà ông Nhẫn và thằng Lâm. Mọi thứ tưởng chừng ngủ yên cho đến khi có một đôi vợ chồng, cũng là người từ nơi tứ xứ đến tìm mua lại căn nhà. Làng Lồm không phải là nơi có kẻ đến đi thường xuyên. Những người sinh ra ở đây lớn lên thì cũng chỉ quanh quẩn với đồng ruộng, rồi già đi, thậm chí có những người cả đời chẳng ra khỏi lũy tre làng. Thế nên có người đến mua lại căn nhà của ông Nhẫn, nhất thời làm cho cả làng xôn xao. Người này là cặp vợ chồng tên là Cường Hạnh, họ từ nơi khác đến, nghe thấy bảo đâu là dân phố huyện làm ăn cũng chẳng mấy khá khẩm, cho nên quyết định về quê mua nhà giá rẻ để sinh sống. Hạnh là người gốc ở làng bên, còn anh Cường thì không rõ quê quán, chỉ biết anh là con nhà lao động, thế bảo là mồ côi từ nhỏ. Anh Cường tính tình thực tế, không bao giờ tin vào cái sự tâm linh ma quỷ. Thế nhưng Hạnh thì ngược lại, cô nhạy cảm với những thứ mà người khác bỏ qua. Quan trọng nhất một điều là cả hai vợ chồng nhà này không biết rõ về căn nhà họ sắp mua, hay chí ít là thời điểm này là như vậy. Ông Thịnh, người đàn ông đứng tuổi, dáng người thấp bé, luôn tỏ ra nôn nóng, sốt ruột. Vốn là họ hàng xa với nhà ông Nhẫn, có chút quan hệ. Khi ông Nhẫn biến mất, căn nhà không ai đứng thừa kế. Sau một thời gian thì ông Thịnh làm thủ tục hợp thức hóa rồi giao bán. Chỉ có điều người làng ai còn lạ gì căn nhà ấy, đố bảo đứa nào dám mua. Lần này có người muốn dọn đến ở thì ông Thịnh chẳng mừng ra mặt ấy, không mà cả một câu, giá rẻ đến bất ngờ. Đến nỗi anh Cường phải cau mày khó hiểu. Bác có chắc là bác đồng ý với giá này chứ? Ông Thịnh cười, hai bàn tay ngắn trũn như là nải chuối mắn xoa vào nhau. Chắc chứ chú, tôi đang cần tiền, cho nên tôi muốn bán gấp. Nhà cũng để không, không ai ở, rồi đến lúc này nó uổng, nó phải tội. Giấy tờ tôi đủ cả. Đây, ta cứ đứt đục suốt ha, chú cứ xem. Anh Cường chưa vội quyết định ngay. Cô Hạnh thì cảm thấy không ổn, bởi từ lúc bước chân vào trong mảnh sân đầy cỏ dại, cô đã cảm thấy có một luồng hơi lạnh kỳ lạ chạy qua sống lưng. Chỉ là cảm giác ấy không rõ, nhưng nó cũng đủ khiến cho cô vô thức đưa tay xoa xoa lên cánh tay của mình. Cô lặng lẽ kéo chồng ra một góc thì thầm: anh này, em thấy có cái gì không ổn đâu anh ạ. Anh Cường bật cười: không ổn cái gì, nhà xem ra vẫn còn chắc chắn lắm, sửa sang lại một chút là ở được ngay ấy. Hơn nữa giá lại rẻ như thế. Nói thật, quê thì quê chứ, giờ tìm đâu được căn nhà nhìn ra sông thoáng đãng thế này. Đất thì rộng mênh mang, nhà cửa đồ đạc vẫn còn nguyên si, giá đấy không có đâu. Hạnh cũng đảo mắt nhìn một lượt ngôi nhà, mái ngói xám xịt, tường nhà loang lổ rêu xanh, cánh cửa gỗ nặng nề đã mốc meo vì năm tháng. Dù cho có chắc chắn đến đâu thì căn nhà này nó vẫn mang vẻ cũ kỹ, như thể nó hấp thu tất cả những gì u ám nhất trong suốt 10 năm bị bỏ hoang. Chỉ là cô Hạnh chưa thể nào nói rõ ra. Cô chắc chắn một điều, nó là nhà hoang, nhưng cũng không giống những căn nhà hoang bình thường. Vậy là anh Cường cùng ông Thịnh đã thỏa thuận xong xuôi, bút sa gà chết, làm giấy tờ, giao nhà ngay trong tuần. Ngày dọn đến nhà, anh Cường đi trước để dọn dẹp. Hạnh đi đằng sau, lúc nào cũng có vẻ rụt rè. Cô đứng bần thần lâu hơn ở ngoài sân. Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, một cái thứ mùi ẩm mốc nhọn nhọn xộc vào mũi. Cái thứ mùi này nó cứ ngai ngái, giống như là hơi đất lâu ngày bị quẩn, bị giam hãm. Chồng cô thì không để tâm, nhanh nhẹn bắt tay vào dọn dẹp. Anh mở hết cửa sổ, kéo rèm lên cho ánh sáng tràn vào trong. Dưới ánh nắng vàng, căn nhà trông cũng bớt đi phần tiêu điều. Hai vợ chồng quét dọn lau chùi, quăng hết những thứ cũ kỹ mục nát ra sân. Cho đến khi anh Cường phát hiện, một căn hầm nhỏ ở góc nhà. Nếu như không có cái móc sắt trồi lên thì e rằng là đến anh cũng chẳng nhận ra. Cái nắp hầm gần như tiệp màu với nền nhà. Căn hầm nhỏ nằm ngay sát chân tường ở phía bếp, lẫn trong cái thớ gạch men cũ kỹ. Nếu như không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Anh Cường liền gọi vợ. Mình ơi, Mình Hạnh ơi, ra đây anh bảo này, hình như nhà này có hầm chứa đấy. Cô Hạnh quay lại nhìn, trong lòng bất an. Anh Cường cười cười. Ôi dồi ôi, sao lại phải sợ? Ngày xưa ở quê, nhà nào mà chả có hầm chứa đồ. Đừng thóc, có cái gì đâu. Anh Cường cúi xuống kéo mạnh cái nắp hầm. Dù ánh nắng đã chiếu vào trong nhà, thế nhưng ở chỗ này nó khuất, bên dưới hầm vẫn là một khoảng tối om om mù mịt. Dọi đèn pin xuống, thấy nền hầm là nền đất, có một vài vệt bùn khô loang lổ. Nó không sâu lắm, chỉ độ hơn 1 mét, đoán có thể là hầm trữ lương thực ngày trước, cũng không có gì là khác thường. Cô Hạnh đứng ở bên ngoài, không dám bước lại gần. Anh ơi, hay là thôi, đừng động vào nó anh ạ. Bây giờ vợ chồng mình có cần gì đến hầm đâu. Anh Cường lắc lắc đầu đóng nắp hầm lại. Nhưng từ giây phút ấy, vợ cũng chẳng thể nào gạt đi được cái cảm giác căn nhà này thực sự không ổn một tí nào. Dọn dẹp xong xuôi, cô Hạnh quyết định sẽ mời thầy cúng ở trong làng đến cúng bái trước khi về ở. Chồng cô thì vốn chẳng tin vào những cái sự ma sự quỷ, nhưng cũng chiều ý vợ. Người được mời đến là ông thầy Tần, một ông thầy cúng đã già, sống ở trong làng nhiều năm. Ông ấy chuyên làm cái sự cúng lễ cho những nhà có tang, hay là động thổ, hay là vào nhà mới, hay thậm chí chỉ đơn giản là những nơi có cái chuyện lạ sự lạ. Lúc bước vào nhà, ông Tần đứng lặng một lúc, sau đó ánh mắt già nua của ông quét qua từng góc nhà. Ông nhíu cặp lông mày rậm điểm bạc, giọng của ông trầm trầm. Nhà này để hoang lâu quá. Cô Hạnh nuốt nước bọt. Thầy ơi, thế có cái gì không ổn à thầy? Ông Tần thong thả đặt túi lễ xuống, lấy bó nhang ra châm lửa. Rồi sau đó ông mới khua, xua xua bớt cho khói đỡ cay mắt. Ông bảo, không có gì, nhà bỏ hoang lâu năm không ai nhang khói, thì âm khí nó tích tụ thôi, cúng bái lại là được. Cô Hạnh nghe thấy cũng đỡ lo phần nào, nhưng cô thực cũng không có chắc chắn ấy là ảo giác hay gì. Từ khi ông thầy châm hương, cô cứ thấy như là gió lùa quanh căn nhà nó mạnh hơn bình thường. Khói nhang bay lên, quấn lại thành những vệt dài lơ lửng giữa không trung, chứ không có tan đi. Ông thầy lầm rầm khấn vái, tay cầm bó nhang đưa đến từng góc nhà, từng cánh cửa sổ. Lúc đi đến góc bếp, đúng chỗ cái hầm, bó nhang bỗng nhiên bùng lên dữ dội. Cô Hạnh cũng nhìn thấy, cũng sợ đấy. Thế nhưng ông thầy thì không nói năng gì. Lễ cũng xong xuôi, ông thầy chỉ dặn dò đôi câu. Thôi, vợ chồng ở đây, ngày rằm mùng 1, ngày Tết, ngày 4 thì nhang khói đầy đủ. Nhà có người ở một thời gian là sẽ âm cúng lại thôi. Cô Hạnh gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn, còn chồng cô thì chẳng mấy bận tâm. Hai vợ chồng không biết, kể từ giây phút họ bước chân vào căn nhà này, câu chuyện mới chính thức bắt đầu. Sau buổi cúng lễ, hai vợ chồng đã chính thức dọn vào ở. Căn nhà trông vẫn có vẻ cũ kỹ, nhưng dưới bàn tay quét dọn sửa sang, nó cũng dần trở nên sáng sủa hơn. Cuộc sống ở làng Lồm chậm rãi như tất cả những làng quê Bắc Bộ. những mái nhà ngói xanh rêu nằm nép mình giữa những hàng cau thẳng tắp, những vườn chuối xum xuê. Con đường đất dẫn ra đồng vẫn còn in dấu chân trâu chân bò, mỗi khi trời mưa lại lầy lội lên nát bét, trẻ con phải sắn quần quá gối mới đi qua được. Nhà nào cũng có cái sân gạch rộng, mỗi buổi chiều khói bếp lại bay lên lả lơi từ những mái bếp lợp tạm bằng pro xi măng, quện vào mùi rơm rạ mới phơi. Anh Cường thì cũng không phải là người quá hướng ngoại, nhưng cũng hiểu thôi thì sống ở đâu âu ở đó, mình đã về quê sống thì phải hòa nhập với bà con xóm giềng. Sau vài ngày ổn định chỗ ở, anh chủ động xách chai rượu nếp mới sang bên nhà ông Lý, là hàng xóm gần nhất của nhà anh, cách một thửa ruộng. Ông Lý năm nay ngoài 50, dáng người gầy guộc, nước da sạm đen, đặc trưng của người cả đời gắn bó với đồng ruộng. Nhà ông vẫn giữ kiểu nhà ba gian truyền thống, tường gạch không chát, lợp mái ngói cũ. Dưới mái hiên mấy cái nong phơi lúa xếp chồng lên nhau, đàn gà con líu ra líu díu chạy ở trong sân. Cái bên là con chó vàng nằm lười biếng ở ngay bậc thềm. Thấy anh Cường đến, ông Lý gật gù. Chú là chủ mới của căn nhà ven sông cuối làng đấy hả? Vào đây, vào đây, pha ấm nước, sôi câu chuyện. Nào, chú đi vào đây. Anh Cường đặt chai rượu xuống rồi hồ hởi. Dạ vâng, em là Cường, em cũng mới dọn về đây, mang ít rượu sang coi như là có lời chào bác. Sau này mình là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì thì mong bác giúp đỡ. Ông Lý nheo mắt nhìn Cường rồi nhìn sang chai rượu. Ông bật cười. Chú còn trẻ mà khéo gớm. Sáng nay tôi vừa bảo với bà nhà tôi, chắc là vợ chồng chú sắp xếp xong việc thì cũng sang thôi. Đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến đấy. Nào nào, ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Tính ông Lý hào sảng, nói năng cũng thoải mái không giữ kẽ, anh Cường cũng thấy dễ gần. Ông quay gọi vớ xuống dưới bếp. Bà nội. Ôi giời ơi, làm gì đấy? Pha hộ tôi ấm chè bà Vân ơi, nhà có khách kìa. Vợ ông Lý là bà Vân, dáng người đầy đặn, trên đầu đội cái khăn mỏ quạ, nhanh nhẹn xách ấm nước chè cùng với cốc nhựa đi lên, miệng lến thoáng. Thế hàng xóm mới đấy hả? Vợ chồng cô chú mới về mà cẩn thận chú đáo thế. Ừ, người quê phải thế chứ, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau chứ. Anh Cường cười lễ phép, đợi bà rót nước chè ra, nhấp một ngụm chè, cảm nhận vị chát thấm qua đầu lưỡi rồi dần dần ngọt hậu. Ông Lý bây giờ mới khề khà châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài, khói phun ra khét lèn lẹt. Ông gác cái điếu về phía của anh Cường. Thế có ăn một bi không? Anh Cường lắc đầu xua tay. Dạ, báo cáo bác là em không chơi được cái anh này, công suất nó lớn quá. Ông Lý cười cười vỗ vỗ cái ống điếu rồi để xuống. Quê, cứ phải có cái anh này thì nó mới đủ tầm. Thế vợ chồng chú tính làm ăn gì ở làng? Anh Cường bây giờ đặt cốc nước xuống, rút ra bao thuốc lá châm một điếu. Dạ, báo cáo bác là em cũng chưa có nghề ngỗng gì rõ ràng. Trước em là thợ xây ở trên phố huyện, bây giờ về quê tính nhận thầu mấy công trình nhỏ, mới lại ai thuê gì thì làm đấy, còn nhà cửa thì vợ em lo. Cũng may là được cái cô cũng khéo thu vén nè. Ông Lý gật gù. Làm thợ cũng tốt. Làng mình trước giờ cũng có nhiều người xây nhà gạch rồi, được cái trông chú khỏe mạnh, chịu khó làm ăn thì sống đâu mà chả được. Trò chuyện một lúc lâu, từ chuyện đồng ruộng chăn nuôi cho đến việc hợp tác xã mới giải thể, dân làng được chia lợi ruộng. Cường để ý thấy ông Lý tránh nhắc đến căn nhà mình mới mua, nhưng anh cũng không hỏi. Anh biết là người quê, người ta kiêng nói đến chuyện xui xẻo với những người mới. Vài ngày sau, cô Hạnh cũng đã dần quen với nhịp sống ở làng Lồm. Sáng sớm cô dậy đi chợ, hòa vào trong dòng người tất tả trên con đường đất dẫn ra ngoài phiên. Chợ phiên đầu làng chỉ họp vào buổi sáng, đơn giản cũng chỉ là một dãy lều lụp sụp, lợp lá cỏ, mấy cái bàn gỗ thấp bày trên ấy la liệt, nào là rau, cá tươi, thịt lợn vừa ngả, tiếng người mua kẻ bán râm ran, mùi mắm muối, mùi nắng sớm quyện vào nhau, tạo nên một cái không gian đặc trưng của chợ quê ngay đầu làng. Cô Hạnh ghé vào một hàng rau, lựa chọn vài bó rau muống xanh non mơn mởn. Người bán là một bà cụ, trên đầu vẫn cái khăn cũ kỹ, những nếp nhăn cùng với những vết đồi mồi đã hiện lên. Ồ, thế mua nhiều thế hả? Gớm, tôi trông cô hơi lạ, chắc không phải là người của làng này. Cô Hạnh gật đầu cười thật tươi. À, dạ vâng ạ, cháu mới chuyển đến ạ. Cháu ở căn nhà cuối làng đấy ạ. Bà cụ còn đang móm mém cười hiền hậu, thân thiết gần gũi lắm, bỗng nhiên khựng lại một giây, ánh mắt ngẩng lên nhìn cô Hạnh, có gì đó lạ lùng. Cô Hạnh nhướng lông mày, chưa hiểu tại sao lại có thái độ như thế. Rất nhanh bà cụ lại tảng lỡ đi, cười cười, dúi cho cô Hạnh túi rau. Thôi, thế về ở rồi dần dần cũng quen. Nhà ấy vườn rộng, chồng lấy rau mà ăn, chợ mua mai cũng tốn kém. Mà tôi bảo cô này, tỉ dụ như mà có mua ấy, thì cũng không cần phải mua nhiều một lúc thế đâu. Chợ làng sáng nào chả có, mình cứ mua cái gì mình ăn đủ ngày thôi, sáng sau lại mua cho nó tươi. Ở quê nó thế nhá. Cô Hạnh đỡ lấy túi rau khẽ gật đầu, rõ ràng là vừa nhắc đến căn nhà của mình, dường như có điều gì đó làm cho bà không thoải mái. Cuối phiên chợ, Hạnh xếp theo cái làn nhỏ đi về, để lại đằng sau lưng là những ánh mắt nhìn đau đáu của người làng và một vài tiếng xì xầm vang lên. Ban ngày bận rộn dọn dẹp sửa sang, đến tối hai vợ chồng mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa phố và quê. Buổi tối ở quê yên tĩnh đến lạ, không có tiếng xe cộ, cũng chẳng còn ánh đèn đuốc sáng rực, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái từ bên cánh đồng vọng lại, tiếng gió xào xạc trên những hàng tre. Hạnh ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy trong lòng có chút bình yên. Cường không nghĩ nhiều, anh vốn quen với cuộc sống vất vả. Nó thật là cả ngày quần quật làm, tôi chỉ cần một chỗ ngủ yên ổn là được rồi. Cứ như vậy hai vợ chồng sống những ngày bình lặng, không có gì bất thường. Có một điều làm cho Hạnh dần dần để ý. Mỗi khi trời sẩm tối, đàn gà trong sân tản đi rất nhanh, con chó vàng nhà hàng xóm cũng không dám mon men đến gần bờ rào nữa. Ban ngày căn nhà bình thường, thế nhưng mỗi khi mặt trời khuất núi thì tựa như có thứ gì đó trong bóng tối đang trực chờ. Đêm hôm ấy trời nổi gió, ban ngày còn oi, thế mà thoáng chốc trời đã nặng nề. Gió bắc hun hút thổi qua cánh đồng, làm cho những bụi chuối trong vườn nhà cứ rung lên phần phật phần phật. Tiếng của bụi tre va vào nhau lộc cà lộc cộc, rồi những tán lá xào xạc, lẫn trong đó là tiếng thì thầm, lúc to lúc nhỏ, tựa như là tiếng người. Hạnh đóng cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn ra sân, bóng tối bao phủ, lâu lâu lóe lên đằng xa những tia chớp lập lòe rồi tắt lịm, để lại một bầu trời nặng nề như muốn sập. Hạnh vẫn luôn cảm giác lạ, còn Cường thì vẫn như mọi khi, anh chẳng bận tâm đến những thứ linh tinh hay là thời tiết. Trời mưa gió, hai vợ chồng hôm nay tắt đèn đi ngủ sớm. Nằm một lúc, nghe tiếng thở của chồng đã đều đều, còn Hạnh thì lăn đi lộn lại mãi trằn trọc, chẳng tài nào dỗ giấc. Gió bên ngoài cứ thổi lồng lộng, cánh cửa gỗ dù đã chốt cẩn thận nhưng cũng rung lên kèo kẹo theo từng cơn gió. Mưa trút xuống mái ngói lộp độp, gió rít qua khe cửa, tiếng rít như là tiếng người khóc trong đêm. Hạnh kéo chăn lên cao, kín cổ, cố ép mình vào giấc. Giữa âm thanh của rông gió, Hạnh nghe thấy một âm thanh khác. Có tiếng gì đó vang lên. Đúng là có tiếng gì đó vang lên. Nó lạ lắm. Hạnh nhướng mày, cô buông cái chăn xuống, giỏng tai lắng nghe. Cái thứ âm thanh đều đều chậm rãi, nó không phải vang lên ở ngoài kia, mà vang lên ngay trong nhà, căn nhà của cô. Ban đầu Hạnh tưởng là mình nghe nhầm, ngỡ chỉ là tiếng mưa gió tạt vào mái ngói. Thế nhưng những âm thanh đó vẫn vang lên liên tục, không nhanh không chậm, đều đều, từng nhịp một. Hạnh mở to mắt, nỗi sợ hãi đã dâng lên ở trong lòng. Cái âm thanh lộc cộc đó không phải phát ra từ cửa chính, cũng chẳng phải phát ra từ cửa sổ, mà là ở góc, nơi có căn hầm. Hạnh cứng người, tay nắm chặt lấy mép chăn, ánh mắt nhìn chừng chừng về góc tối. Bóng tối vẫn cứ che phủ, chỉ có ánh chớp từ bên ngoài lâu lâu lóe lên, hắt qua cái ô thoáng trên cao rồi tắt lịm. Mỗi một lần ánh sáng lóe vào, Hạnh thấy cái nắp hầm vẫn đang đóng kín, nhưng rõ ràng là tiếng gõ vẫn vang lên. Có thứ gì đó ở dưới hầm hay sao? Có thứ gì đó đang gõ từ bên dưới lên hay sao? Hạnh nheo mắt, nhưng rõ ràng là chồng mình đã mấy lần kiểm tra, ở dưới đấy làm gì có gì đâu. Cô muốn lay chồng mình dậy, nhưng bây giờ cô đang cứng đờ đờ, miệng đã khô khốc. Đột nhiên tiếng gõ dừng lại im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Hạnh cố trấn an, vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác do cơn mưa, thế thôi. Lúc này, khi tưởng rằng là nỗi lo âu đã tan đi, thì cánh cửa tủ bằng gỗ, chính là cái tủ gỗ xoan đào mà chủ cũ để lại, để ở ngay ngoài gian giữa, nó từ từ mở ra. Nó không phải theo kiểu mở bung ra vì cơn gió, mà là nó từ từ hé ra, tựa như là có người ở bên trong đang đưa tay đẩy cánh cửa ra vậy. Hạnh dùng mình dưới ánh chớp lập lòe, cô nhìn rõ một bàn tay trắng bệch khẳng khiu đang bám ở ngay cái mép cánh cửa tủ. Cô hét lên thất thanh làm cho Cường bật dậy ngay lập tức. Cái gì thế? Cường theo phản xạ vớ lấy cái đèn pin ở đầu giường dọi tới. Thế nhưng làm gì có ai đâu, cánh cửa tủ vẫn mở, chỉ là bên trong chẳng có gì. Hạnh đang ngồi hổn hển, ôm chầm lấy cánh tay của chồng. Anh ơi, có người trong nhà, có người trong nhà. Cường nghe vợ nói thì giật mình, một lần nữa quét ánh đèn khắp nơi, còn không quên cẩn thận soi về phía cái hầm. Tất nhiên là nắp hầm vẫn đóng kín, vẫn còn có chốt ở bên trên cơ mà. Anh cau mày nhìn vợ. Ô hay, em gặp ác mộng à? Hạnh lắc đầu mặt tái mét. Không, em nghe có tiếng gõ từ cái hầm. Rồi chỗ cái tủ gỗ xoan đào có bàn tay. Cường liếc mắt nhìn cái tủ, lắc đầu giọng bực bội. Em buồn cười thật đấy. Mưa gió thế này chắc là âm thanh ở bên ngoài nó vang lên, nó làm cho em tưởng tượng ra thôi. Không có gì đâu, ngủ đi, mai còn bao việc. Hạnh im lặng không nói, nhưng cô làm sao mà ngủ được, bởi vì cô biết đó có phải là ảo giác, cũng chẳng phải là mơ mộng. Lúc ấy cô còn tỉnh táo lắm, rõ ràng là có thứ gì đó ở dưới hầm, và chính nó vừa mới thúc cái cửa hầm lên. Có thứ gì đó ở trong tủ, Và chính nó đã thò bàn tay cho Hạnh thấy. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cơn mưa đêm, nay bầu trời trong veo như một mặt gương. Ánh nắng chiếu xuống mái ngói cũ kỹ làm khô đi những vệt nước còn đọng lại. Hạnh dậy sớm, nhưng quầng thâm dưới mắt hiện lên bởi vì cả đêm qua cô gần như không ngủ. Hạnh vẫn chưa thể nào quên được tiếng gõ kỳ lạ và cái bàn tay trắng bệch. Nhưng Cường thì khác, anh vẫn như mọi ngày vươn vai sảng khoái, đi ra sân xách nước rửa mặt. Ngồi ở ngay bên bờ giếng, Cường quay lại nói to: "Này, anh lên trên xã xem có ai thuê thợ không nhá. Ở quê mình có làm gì thì cũng phải có việc để mà còn mưu sinh. Em ở nhà." Cường tạt nước lên mặt, sảng khoái cười khà khà. Hạnh ngồi bó gối ở trên bậc tam cấp nhìn chồng, giọng uể oải: "Anh này, sao? Hay là mình đi tìm nhà khác được không?" Cường lau mặt, máng cái khăn lên cái dây phơi, ngạc nhiên quay lại nhìn vợ: "Lại cái chuyện tối qua đấy à?" Hạnh không đáp. Cường thở dài ngồi xuống bên cạnh vợ, choàng tay qua vai vợ, giọng dịu lại: "Anh biết là em sợ, thế nhưng nhà cửa thì vẫn ở đây, có cái gì đâu mà phải đi. Chắc là em mệt quá em cả nghĩ, cho nên em sinh ảo giác. Với lại nhà mình mới mua, vợ chồng mình làm gì còn tiền nữa đâu mà chuyển. Mà bán thì có phải là dễ đâu, có phải là chuyện một chốc một lát đâu. Thôi, được rồi, anh biết, anh thương. Cứ ở đây một thời gian, rồi anh tính nhá." Hạnh không nói nữa, bởi vì cô biết là có nói thì cũng vô ích. Hạnh khẽ ngả đầu vào vai của Cường. Có một điều Hạnh không nói. Sáng ngay lúc mở tủ lấy quần áo, Hạnh thấy ở trên cánh cửa gỗ quả thực có một dấu tay in mờ mờ, như là ai đó đã chạm vào đêm qua vậy. Dù trong lòng còn bất an, thế nhưng rồi cuộc sống thì vẫn phải sống. Cường muốn nhận mấy công trình nhỏ quanh làng, còn Hạnh thì cũng phải tính buôn bán lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Anh lên xã từ sớm để tìm việc, còn Hạnh thì như một thói quen, xách làn ra chợ, định mua thêm ít rau và đồ khô. Vừa bước chân ra khỏi nhà, Hạnh tự nhiên rùng mình, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mà chính mình đang ở một lần nữa. Hạnh thở dài. Đi trên con đường đất, ai đi ngang qua cũng nhìn Hạnh bằng ánh mắt đề phòng, sau đó người ta thì thầm điều gì đó. Hạnh biết chắc là người làng vẫn chưa quen việc có người ở lại trong nhà này, hoặc có thể là họ biết điều gì đó mà họ không nói với cô. Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự chậm rãi của người dân quê. Ban ngày mọi thứ ổn, Cường đi làm, Hạnh cứ quanh quẩn chỉ ở trong nhà hoặc ra chợ. Qua đáng lắm thì sang bên nhà chơi với bà Vân hàng xóm, vợ của ông Lý. Chỉ có điều mỗi khi màn đêm buông xuống, căn nhà nhỏ cuối làng Lồm như biến thành một vùng khác, một thế giới khác, một không gian khác. Buổi tối mấy khi Cường đi làm về muộn, Hạnh ở nhà đã chuẩn bị cơm nước sẵn, chỉ chờ chồng về là hai vợ chồng ăn. Tối nay gió mùa đông bắc thổi mạnh, căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, khoảng vườn mênh mông, tách biệt hẳn với những nhà hàng xóm. Bên ngoài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tạo thành những cái bóng nhiều hình thù vằn vện của những cành cây. Cùng với đó là ánh sáng từ cái bóng đèn tròn 40W treo ở trên trần hắt xuống nền gạch cũ kỹ, bị gió nó lùa vào cứ đung đa đung đưa. Đã có lần Hạnh than thở với chồng: "Nghe bảo là đợt này bên công ty cái gì ở trên Hà Nội người ta giới mới ra cái bóng đèn gọi là cái bóng tipsy gì gì. Nó gắn ở trên tường chắc chắn, ánh sáng nó phát ra màu trắng sáng lắm. Có khi hôm nào hai vợ chồng lộn lên trên phố huyện tìm mà mua, thay cho mấy cái bóng dây tóc, nó cứ đỏ lòm lòm tối mù mù." thu mình trên cái ghế gỗ, bàn tay mân mê mép áo trong vô thức. Cường vẫn chưa về, mặc dù là cái đồng hồ đã điểm đến gần 10 giờ tối. Cây bưởi trước nhà khẽ lung lay, khiến cho tán lá cứ xào xạc. Trong bếp, Hạnh vẫn hâm nồi canh nóng, khói bếp bốc lên nhẹ nhẹ, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra trong bầu không khí tịch mịch lúc giữa đêm khuya. Cánh cửa gỗ đối diện có lẽ là bị gió thổi, nó khẽ nhúc nhích làm cho Hạnh giật mình. Cô quay phắt lại, cánh cửa bị gió thổi lùa mở rộng ra, lộ ra một khoảng sân tối như mực. Cơn gió lạnh lùa vào làm cho tấm rèm cửa sổ lay động. Không gian bỗng nhiên trở lên một vùng lêu trai, như thể có một sự hiện diện vô hình nào đó vừa đặt chân vào trong nhà. Hạnh nuốt nước bọt khan, cô run run cất tiếng. Anh à, anh Cường về đấy à? Không có tiếng trả lời, không gian đặc quánh đến nghẹt thở. Hạnh cơ hồ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đứng dậy chậm rãi, bước ra cửa. Một phần trong cô muốn đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng phần còn lại thì chần chừ. Không có ai ở bên ngoài. Hạnh còn đang dòm dòm thì bỗng nhiên dư quang nơi cuối mắt của cô nhìn thấy một thứ gì đó lướt qua ngay góc sân. Cái bóng đen rất mờ nhạt, loáng một cái đã biến mất ở góc tối nơi đầu vườn. Hạnh khựng lại. Rõ ràng là nhà chỉ có hai vợ chồng, làm gì còn ai khác. Bàn tay đã đẫm mồ hôi bám chặt vào cái mép cửa. Hạnh cố trấn tĩnh, run run với tay ra khép cánh cửa lại chốt thật chặt. Tiếng cạch vang lên báo hiệu rằng là cánh cửa đã được chốt chắc chắn. Hạnh thở phào, vừa quay người định bước đi thì bất thình lình cánh cửa bị đập mạnh đánh dầm một cái, liên tục mấy tiếng liền. Hạnh sợ đến mức run hết cả người lên, lùi về đằng sau. Da thịt của Hạnh bây giờ tê cứng. Hạnh khó hiểu, rõ ràng tay cô vừa rồi chốt cửa, tại sao? Nhìn ra bên ngoài, ở ngoài sân bóng tối vẫn cứ trải dài hun hút. Lần này Hạnh nhìn thấy một thứ dưới ngay bậu cửa, trên cái tam cấp nền gạch cũ kỹ là một loạt những dấu chân ướt sũng kéo dài từ bên ngoài vào thẳng trong nhà, tựa như là có người vừa đi lách qua mình vậy. Cô không nghe thấy tiếng bước chân nào cả, cũng không nghe có tiếng nhỏ giọt, nhưng rõ ràng những dấu chân này vẫn còn loang lổ, nó vừa xuất hiện đây thôi. Hạnh lùi lại, toàn thân căng cứng, trái tim như nghẹn trong lồng ngực. Cô không cả dám nhìn kỹ, nhưng cũng chẳng dám quay lưng đi. Cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo mình từ một góc nào đó, khiến cho từng thớ thịt trên người của Hạnh tê cả đi. Cố gắng trấn áp nỗi sợ đang trào dâng, Hạnh run rẩy. Cùng lúc ấy, ánh đèn xe loang loáng rọi, bóng dáng quen thuộc tiến về phía cổng, báo hiệu là Cường đã về. Hạnh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cô muốn hét lên gọi tên chồng, chỉ là cổ họng của cô bây giờ khan đặc. Hạnh chớp mắt nhìn xuống, những dấu chân ướt ngay trước mặt cô vừa rồi đã biến mất. Biến mất không một dấu vết. Cứ đứng thẫn thờ như vậy cho đến khi Cường dựng chiếc xe đạp Thống Nhất vào bên cạnh sườn, buông cái đèn pin xuống rồi tiến lại gần. Anh tháo cái mũ cối gác lên trên tủ, quay sang nhìn vợ. Ô hay, hôm nay lại ra đón chồng cơ đấy. Hạnh hít một hơi thở sâu, cô không đáp, lặng lẽ quay vào trong, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như thể bây giờ nó là thứ duy nhất có thể giúp được cho Hạnh bình tĩnh. Vừa quay lưng đi, Hạnh rùng mình, bởi vì ngoài Cường đứng ở đằng sau lưng, Hạnh có cảm giác có một thứ gì đó nữa. Nó vẫn đang đứng cả sau lưng cô và Cường, nó vẫn đứng đó mà chưa đi đâu. Cô cũng muốn kể lại câu chuyện kỳ lạ vừa rồi, nhưng cô cho rằng là chắc chắn cả chồng cô cũng chả tin đâu. Cuối cùng cô lặng lặng xuống bếp hâm lại thức ăn cho nóng. Hạnh đã mất ngủ một thời gian dài, bởi cứ đêm xuống cô lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Đến nỗi Hạnh cũng chẳng phân biệt được thực sự là có âm thanh đó hay không, hay chỉ là một thứ ảo giác ma mị. Có tiếng bước chân rất nhẹ trên nền gạch, có khi là tiếng ai đó thở dài ngay sau lưng, dù hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà. Thậm chí có lần cô còn nghe thấy tiếng thì thầm ở ngay bên tai. Nó khẽ nhưng rõ lắm. Về đi. Về. Về đi. Tiếng thì thầm đó không phải là của Cường, mà là một âm thanh của một người đàn ông khác. Hạnh quay phát lại nhưng chẳng có ai ở đằng sau cả. Còn về Cường, anh nhận ra là vợ mình càng ngày càng lầm lì ít nói, sắc mặt xanh xao, hai quầng mắt thâm vào. Một buổi tối lúc hai vợ chồng đang ăn cơm, Hạnh đột ngột lên tiếng vào câu chuyện. Anh này, anh có nghĩ là cái hầm ở góc nhà có gì đó? Cường dừng đũa. Sao tự dưng em hỏi thế? Bàn tay của Hạnh nắm chặt lại. Em thấy có cái gì đó ở trong. Cường dằn bát cơm xuống nhíu mày. Ý em là sao? Hạnh hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng. Mỗi đêm em vẫn nghe có tiếng gõ ở dưới hầm. Cường khựng lại, anh mím môi không nói. Nhìn vợ một lúc, Cường đứng phắt dậy. Anh đi đâu đấy? Thì đi kiểm tra cái hầm. Anh ơi hay là Cường gạt phắt đi, liền đi đến bên góc nhà, chỗ cái hầm đang nằm ở đó. Anh cúi xuống đưa tay mở nắp hầm. Nó được mở ra nhẹ nhàng. Anh ngó xuống. Quả nhiên là bên dưới chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. Cường dọi đèn pin cẩn thận. Ánh sáng quét qua nền đất, cũng chỉ là nền đất thôi chứ có gì bất thường đâu. Cường khẽ cười quay lại định bảo vợ đừng lo lắng. Nhưng đúng lúc, ánh mắt của Cường dừng lại, bởi lẽ anh thấy một dấu chân. Một dấu chân in hẳn trên lớp bùn cũ ở bên dưới. Rõ ràng là nó hướng về phía cửa hầm. Hạnh cũng nhận ra điều đó. Toàn thân cô run rẩy. Cường bàn tay siết chặt lấy cái đèn pin, nhìn chăm chăm vào dấu chân ở dưới hầm. Hai vợ chồng trong đầu dần nổi lên một suy nghĩ, rằng trong căn nhà này không chỉ có hai vợ chồng họ. Ở bên ngoài gió vẫn thổi lồng lộng từng cơn qua cánh đồng, làm cho những cây chuối ở trong vườn ngả nghiêng tả tơi. Nó giống như là những cánh tay người đang giơ lên quơ quào bay múa. Bụi tre già cứ thế đung đưa phát ra những tiếng rin rít tựa như tiếng người nghiến răng, càng tô điểm thêm nỗi sợ hãi của hai vợ chồng. Hạnh đi ra ngoài hiên, tay vẫn cầm chặt cốc nước chè đã nguội ngắt. Bây giờ cô còn chẳng muốn vào trong nhà nữa. Cô chẳng muốn đối mặt với cái thứ đang ẩn nấp trong bóng tối. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng quyết định đi ngủ sớm. Mỗi một người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hạnh kéo chăn trùm kín người, còn Cường kế bên cũng nằm vắt tay lên trán, nghĩ về những điều vợ nói. Càng nghĩ, anh lại càng trách bản thân mình không nghe lời vợ. Anh thở dài, nhớ lại lời mà mấy anh em cánh thợ xây trước đây vẫn hay trêu nhau. Đấy, tôi nói thật với các chú, thằng đàn ông không nghe lời vợ thì chỉ có mà bốc cứt cả đời. Tôi nói thật đấy, không nghe cũng phải nghe. Gớm chửa, của trời là của trời cho, thằng nào sợ vợ ấm no đời đời. Của cho là ở trên trời, những thằng sợ vợ đời đời ấm no. Tốt nhất là cứ nghe lời vợ cho lo lành các ông ạ. Từ sâu trong thâm tâm, Cường vẫn nghi ngờ dấu chân ở dưới hầm. Liệu có phải là dấu chân của anh mấy ngày trước hằn lên hay không? Loáng một cái, đồng hồ đã điểm đến 1 giờ sáng. Cường chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ, nhưng Hạnh thì vẫn lăn lộn chẳng ngủ được. Ở bên ngoài gió luồn qua khe cửa, loáng thoáng có tiếng sấm rền. Chẳng hiểu làm sao năm nay đã vào đầu mùa đông mà vẫn còn có những cơn mưa giông tả tơi. Hạnh cố nhắm mắt, chưa bao giờ cô mong mỏi giấc ngủ như thế này. Những ngày sống ở trong căn nhà này thực sự nó mài mòn thần trí của Hạnh. Cô mệt mỏi, cô tự hỏi rằng là liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây. Bất ngờ tiếng lạch cạch lại vang lên giữa tiếng gió rít trong đêm khuya vắng, làm cho Hạnh rùng mình mở choàng mắt to ra. Hạnh còn xa lạ gì với âm thanh này, chính là cái tiếng ấy, cái âm thanh lạch cạch phát ra từ dưới căn hầm. Sống lưng lạnh toát, Hạnh nín thở nắm chặt lấy cái mép chăn, nhìn chừng chừng về phía góc nhà. Nơi đó luôn luôn là chỗ bóng tối bao phủ, là cái chỗ âm u nhất trong căn nhà vốn dĩ đã đầy sự âm u này. Ánh sáng nhạt nhòa hắt từ bên ngoài vào, tạo thành những vệt mờ trên tường. Hạnh trợn mắt lên khi thấy cái chốt khóa của cái nắp hầm đang từ từ bật ra. Cái chốt khóa như là có ma lực tự bật mở, làm cho Hạnh hoảng hốt. Cô mím chặt môi đến bật máu. Cô muốn gọi chồng, chỉ là lúc này toàn thân của Hạnh như có tảng đá đè, không tài nào thốt lên được một tiếng. Hai mắt nhìn chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động ở phía góc nhà. Cái nắp hầm từ từ hé mở, như là có ai đó đang ở bên dưới đẩy nó lên. Một cái bóng đen trồi lên từ khe hở của cái nắp hầm. Hạnh bàng hoàng nhận ra ấy là cái đầu người. Đúng là một cái đầu người đen đúa. Dù không thể nào nhìn rõ nhân diện, nhưng Hạnh có thể thấy được hai cái hốc mắt sâu hoăm hoắm. Cái đầu đang nhô dần lên. Sau đó là một cái bóng đen chậm rãi. Nó bò ra khỏi. Nó như là một con nhện nhẹ đang bò trên nền gạch. Chân tay của nó còng quèo cả vào, chậm rãi tiến về phía Hạnh. Hạnh đã sợ đến tột độ. Toàn thân cô cứng đờ, nhìn chăm chăm vào cái bóng đen, càng lúc càng bò lại gần mà cô chẳng thể cử động được. Ánh chớp vừa lóe lên ở bên ngoài thì đột nhiên cái bóng đen nó biến mất. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Hạnh tưởng là mọi thứ đã chấm dứt, loáng thoáng Hạnh thấy cánh cửa phòng đã bật mở toang. Hạnh bất giác ngồi dậy được, nhìn ra bên ngoài, khắp nơi chỉ là sự mù mịt, lạnh lẽo. Bên tai của Hạnh lần này nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ và đều đều, như là có ai đó đang đi lại ở trong nhà. Cô run lẩy bẩy, bàn tay lay lay chồng. Cảm giác vừa sợ xen lẫn với bực bội, khi mà đã tình hình này rồi ông chồng mình vẫn cứ ngủ. Anh ơi, anh, dậy đi anh, dậy đi. Thế nhưng chồng cô chỉ hơi cựa mình chứ không mở mắt. Hạnh tuyệt vọng, tiếng bước chân vẫn còn đó, và cô cảm nhận được nó đang từ từ tiến tới. Cho đến khi một hơi thở nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân đã dừng. Hạnh nghiến chặt răng. Cô biết là có ai đó đang đứng ngay bên giường, ngay đằng sau cái màn tuyên đã mờ đục. Cô không dám ngửa cổ lên nhìn, mặc dù mình có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phát ra. Trong khoảnh khắc đó, Hạnh hé hé mắt nhìn lên trên tấm màn. Dường như là ngay chỗ đầu giường, sát bên đầu của Hạnh, cái tấm màn đang từ từ nhô dần lên, là một khuôn mặt đang hằn lên trên vết màn. Một khuôn mặt người. đúng là có kẻ nào đó đang đứng ở bên kia ngay sau tấm màn mà tì mặt vào. Cái dáng cao gầy, hai cái hốc mắt sâu hoắm, cái miệng há ra như đang muốn nói điều gì đó. Cái khuôn mặt ấy cứ hướng thẳng xuống, nhìn về phía Hạnh như đang muốn trao đổi điều gì. Hạnh choáng váng, cô giãy mạnh lên một cái, chỉ trong một thoáng chớp mắt thì cái tấm màn nó lại phẳng lại. Khuôn mặt kia đột ngột biến mất. Toàn thân của Hạnh ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải là mơ, cô biết nó đang thực sự đứng ở đó. Hạnh choàng dậy, vạch cái màn ra. Ánh mắt của cô đảo loạn khắp cả nhà. Căn nhà không có ai, nhưng cửa chính thì mở toang. Hạnh run run đi tới vén cái tấm rèm cửa đang bị gió thổi bay bay. Khi vừa nhìn ra đến sân thì Hạnh phải vội vàng đưa tay bịt miệng để không hét thành tiếng. Bởi lẽ một cái bóng đen cao lêu đêu đang đứng lù lù ở giữa sân, quay lưng về phía Hạnh. Cô còn có thể nhìn rõ cái tà áo cũ kỹ lấm lem bùn đất. Ở trên đầu tóc tai bết cả vào, hai bàn tay buông thõng, cơ hồ dài quá đầu gối. Kẻ ấy đã cảm nhận được Hạnh đang đứng ở đằng sau. Hắn từ từ quay đầu lại. Hạnh càng thêm bàng hoàng khi thấy một đôi mắt trắng dã, cái miệng ngoác ra một cách bất thường. Từ trong cái hố miệng sâu hoăm hoắm nhều ra cái thứ chất lỏng màu đen, đứng từ tận trong cửa mà Hạnh còn ngửi thấy mùi tanh. Hắn bắt đầu ngoảnh dần cổ, rồi bước đi lùi về phía Hạnh, từng bước một. Hạnh hét lên một tiếng, cô kinh hãi dãy dụa. Cùng lúc đó cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Tiếng hét của Hạnh làm cho Cường giật mình tỉnh dậy. Cái gì thế? Sao thế? Hạnh ơi, sao đêm hôm rồi mà cứ gào thét lên thế hả Hạnh? Hạnh chạy tới ôm chặt lấy chồng, hơi thở của cô dồn dập. Anh ơi, có người ngoài sân anh ơi. Anh ơi, em sợ lắm. Cường nhíu mày vỗ lưng trấn an vợ, sau đó bước ra mở cửa, nhưng ở ngoài sân cũng chẳng có cái bóng nào. Anh nhìn vợ giọng khó chịu. Em lại nằm mơ đấy à? Đôi môi của Hạnh tái nhợt lắc đầu. Không phải là mơ đâu. Em có ngủ đâu mà mơ. Em nhìn thấy hắn thật. Hắn còn quay lại nhìn em. Anh ơi, nhà này có ma. Chắc chắn là nhà này có ma. Cường thở dài. Anh bước tới đóng cửa rồi quay vào. Đang lúc định nói an ủi vợ thì có tiếng cười khẽ vang lên trong đêm. Ấy không phải là tiếng cười của Hạnh, cũng chẳng phải là tiếng cười của Cường, Mà là tiếng cười vọng lên từ dưới hầm. Tiếng cười vọng lại từ một miền xa xăm. Hạnh cứng đơ cả người. Lần này thì đến lượt Cường cũng tái mặt. Anh nghe rất rõ tiếng cười, và anh biết đây không phải là ảo giác. Bên dưới căn hầm thực sự là có người. Có kẻ nào đó đang cười. Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, nhưng cũng chẳng làm dịu đi sự lạnh lẽo bao phủ khắp căn nhà. Hạnh lúc này ngồi thẫn thờ ở trên bậc cửa, ánh mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Đêm qua tiếp tục là một cơn ác mộng kinh hoàng khiến cô không dám khép mắt thêm một giây nào cả. Tất cả mọi thứ, từ tiếng cười, từ bàn tay, rồi cả cái bóng ở sân, khuôn mặt quay lại nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã. Hạnh cố xua đi tất cả, nhưng chúng cứ bấu lấy tâm trí của cô, len lỏi trong từng đường tơ kẽ tóc trong mỗi suy nghĩ của cô. Cường bước ra ngoài hiên nhìn vợ rồi thở dài. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân. Anh biết tại sao vợ anh lại thế. Bởi vì chính anh cũng đã tận mắt chứng kiến sự quái dị. Chính anh cũng đã tận tai nghe thấy tiếng cười vọng lên từ căn hầm. Cường không còn nghi ngờ gì nữa. Trong căn nhà này có thứ không sạch sẽ. Dội tàn thuốc ném ra góc vườn rồi đi vào nhà. Đứng nhìn chăm chăm xuống cái nắp hầm đang im lìm. Cả đêm qua hai vợ chồng từ khi nghe tiếng cười đó chỉ có rúm vào một góc mà ôm chặt lấy nhau. Anh quyết định, anh muốn xuống tận nơi để xem bên dưới hầm có gì không, để một lần nữa khẳng định lại tất cả mọi thứ. Kéo cái nắp hầm, bên dưới vẫn là không gian tối tăm. Dọi đèn pin quan sát thật kỹ, dưới đất không có gì bất thường. Thế nhưng chỉ có điều là nhìn cẩn thận thì Cường thấy một thứ gì đó nhô lên, là một ụ đất chỉ bằng bàn tay. Nếu không để ý kỹ thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Cường lấy cái bay thợ xây, nhảy xuống, xới xới lớp đất. Anh đờ cả người bởi vì bên dưới đất là một cái hộp gỗ nhỏ. Cường loay hoay mở ra thì thấy là một con hình nhân bằng cỏ, được buộc chặt bằng chỉ. Trên ấy có cắm chi chít những cây kim đã rỉ sét, thêm một lá bùa màu vàng dán ở trên ngực con hình nhân với những nét chữ đã mờ nhòe, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra những ký tự. Thứ này có lẽ đã chôn từ lâu, cái hộp gỗ cũng đã ẩm mốc, lá bùa cũng chẳng còn nguyên vẹn. Khi Cường chạm tay vào thì lá bùa cũng như giữa cả da, tựa như là bị ngâm nước. Hạnh từ bao giờ đã đứng ở ngay trên nắp hầm nhìn xuống. Cô đưa tay bịt miệng, khuôn mặt tái nhợt. Ngẩng lên nhìn vợ, Cường hoang mang. Ai đã chôn thứ này ở đây? Dù không muốn tin, nhưng mọi sự đang diễn ra trong căn nhà này khiến cho Cường chẳng thể nào phủ nhận. Ai đã chôn cái thứ này ở đây? Và chôn để làm gì? Anh nghĩ đến sang nhà ông Lý để hỏi một vài chuyện. Thấy vậy, Hạnh cũng không hỏi thêm câu gì, chỉ lầm lũi đi theo chồng ra ngoài. Chứ một khi không có chồng ở nhà thì cô cũng chẳng dám ở trong căn nhà ma quái này thêm một giây một phút nào. Ông Lý đang lúi húi ở ngoài sân cắt mấy tàu lá chuối. Thấy Cường bước sang thì ông ngước lên. Chú Cường đấy à? Sáng sớm sang chơi hay có việc gì thế? Nào, đi vào nhà uống miếng nước, sơi điếu thuốc. Cường lặng lẽ đi theo ông Lý. Còn ở bên kia, Hạnh cũng lội cội đi vào bếp để tìm bà Vân, coi như là chị em rủ rỉ, đợi chồng. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt con hình nhân lên bàn, không vòng vo, Cường cau mày trực tiếp. Bác nhìn xem. Ông Lý khó hiểu, nhưng khi nhìn con hình nhân, sống lưng của ông lạnh toát. Ông lắp bắp. Cái gì thế hả chú? Cường thở dài. Ở trong nhà em. Chắc là của chủ cũ. Này em sang bác là muốn nghe bác kể thêm một chút về căn nhà và về những người chủ cũ trước kia được không? Ông Lý im lặng một hồi lâu. Ông rít liền hai bi thuốc lào, phun ra những làn khói trắng đục. Cũng không có gì giấu giếm. Ông kể về quá khứ của căn nhà, nơi mà 10 năm trước cha con ông Nhẫn đã từng sinh sống. Một đêm mưa gió, ông Lý nghe bên ấy có tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Sáng hôm sau thì thằng Lâm biến mất. Một thời gian sau thì ông Nhẫn bỏ đi. Từ ấy căn nhà bị bỏ hoang, không ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Kể cả những sự lạ lùng mà người làng thấy ở quanh căn nhà, hay những lần tò mò tìm hiểu, nhưng họ cũng chẳng phát hiện ra được. Cường nghe thật kỹ, cũng rùng mình khi mà căn nhà mình đang ở lại có nhiều sự lạ như vậy. Lại càng trách ông Thịnh, người đã bán căn nhà cho anh mà không mảy may nhắc tới. Một lúc sau thì Cường lại lắc đầu gạt đi. Đổi lại nếu như là anh đang muốn bán căn nhà thì anh cũng chẳng dám kể. Bởi lẽ làm gì có ai mua một căn nhà như vậy. Đến đây Cường từ biệt ông Lý rồi gọi vợ đi về kể cho vợ nghe. Nghe xong thì Hạnh lại càng kinh hãi. Anh ơi, mình phải mời thầy đến thôi anh ạ. Cường gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời của vợ. Vậy là ông thầy Tần cũng chính là người đã cúng bái nhập nhà mới cho hai vợ chồng, được mời đến ngay trong buổi trưa ngày hôm đó. Vừa vào nhà thì ông thầy khựng lại, mắt ông nhìn thẳng vào con hình nhân để trên bàn. Tự nhiên khuôn mặt của ông tái mét cả đi. Hạnh rón rén bước sau lưng thẹ thọt. Thầy ơi, cái này là cái gì thế hả thầy? Trên trán của ông thầy lấm tấm mồ hôi. Ông lắc đầu. Tôi cũng không biết. Chắc chắn là nó không có tốt đẹp gì cả. Cường thấy thái độ của ông thầy như vậy thì nhíu mày. Có cách nào hóa giải không thầy? Ông thầy Tần trầm ngâm một lát rồi lại gật đầu. Trước mặt ta cứ làm cái lễ để trừ đi những thứ không sạch sẽ khỏi căn nhà này đã ha. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn ông thầy. Tất nhiên cả hai đều hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Nếu không thì chắc họ cũng chỉ còn nước bỏ nhà mà đi. Buổi lễ diễn ra trong không khí ngột ngạt dưới ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ. Những làn khói nhang cứ uốn lượn vẽ lên không trung những đường ngoằn ngoèo. Ở trong nhà mọi thứ nặng nề lắm, như thể không gian bị bóp nghẹt bởi bàn tay của cõi vô hình. Ông thầy Tần đứng trước đàn lễ, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc nhà. Ông không nói năng gì cả. Ông chỉ chậm rãi rút ra cây bút lông, nhúng vào chén chu sa đỏ thẫm, vẽ những tấm bùa cổ quái. Sau đó ông đem bùa dán lên bốn góc nhà. Chỉ một thoáng, cả hai vợ chồng Cường đều có thể cảm được nhận được bầu không khí thay đổi. Gió nổi lên. Ban đầu cũng chỉ là những luồng khí lưu nhẹ thoảng qua, làm lay động những tấm rèm. Thế nhưng gió cứ mạnh dần, quét khắp cả căn nhà tựa như là có thứ gì đó đang lẩn khuất, đang di chuyển. Hạnh dùng mình nép chặt vào bên trong. Bản thân cô cũng cảm nhận được sự lạ đó. Ông thầy vẫn tiếp tục đốt lá bùa hòa vào cho nước, rồi dứt khoát dưới xuống cái chỗ nắp hầm. Nắp hầm tự nhiên rung lên bần bật, càng lúc càng mạnh. Thậm chí cả căn nhà tựa như cũng đang rung chuyển. Bụi ở trên xà nhà rơi lả tả, mấy cánh cửa sổ cứ lộc cộc cả lên. Mặt trời bên ngoài vẫn chói chang, thế nhưng ánh nắng bây giờ tựa như không chiếu được vào trong nhà nữa. Không gian nơi đây trở nên vàng vọt nhạt nhẽo bởi cái thứ ánh sáng của hai ngọn nến bạch lạp. Hạnh nép sát vào tường bên cạnh chồng. Bàn tay của Cường nắm tay vợ cũng đầy mồ hôi. Cho đến khi cái nắp hầm bật tung, một luồng khí đen từ bên dưới nó bốc lên ngùn ngụt. Thứ mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với mùi máu làm cho Hạnh ho sặc sụa. Trong cái bóng tối ở góc nhà xuất hiện một bàn tay trắng bạch trồi lên gầy guộc. Những ngón tay dài hơn bình thường, móng tay đen xì xì, đen sẫm như là bị cháy. Nó cử động chậm rãi, cứ gõ lách ca lách cách lên cái nắp hầm bằng gỗ, như là con nhện đang muốn bò ra khỏi ổ. Một bàn tay nữa. Tiếp đến là một khuôn mặt người lấp ló. Cái hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm, làn da nhăn nhúm nứt nẻ, những mảng thịt bầm tím. Có những chỗ khe thịt nó nứt ra đỏ lòm lòm. Cái khóe miệng ngoát rách ra, tựa như là bị ai đó cầm cái hàm dưới dùng sức mạnh mà xé ra vậy. Hạnh không hét được nữa. Cô thở hổn hển trong nỗi kinh hoàng. Ông thầy siết chặt lấy chuỗi hạt ở trên tay. Ông dứt khoát rút ra lá bùa cuối cùng, nhúng vào bát máu gà rồi ném tới. Một tiếng rít chói tai vang lên. Cái bóng đen kia co giật đùng đùng. Những ngón tay vặn vẹo rúm lại, giọng của nó rít lên méo mó. Ông thầy gầm lên một tiếng. Ông giơ cao bát nước pha lẫn với máu gà, máu chó hất thẳng xuống. Luồng khí đen bùng lên dữ dội, nó cuộn lại như cơn lốc rồi xoắn lại vặn vẹo. Cho đến khi ông thầy dậm mạnh chân, bấy giờ không gian mới từ từ trở lại im lặng. Hạnh không dám buông lỏng dù nắp hầm đã đóng. Nhưng cô vẫn cảm giác cái thứ đó nó vẫn đang đứng ở bên dưới mà nhìn lên. Ông thầy lau mồ hôi trên trán. Trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Thầy ơi, xong rồi à thầy? Ông thầy im lặng không nói. Sự tình vừa rồi không nằm trong dự đoán của ông. Mất một lúc rất lâu ông mới quay lại nói với hai vợ chồng. Trước mắt thì chưa, nhưng tôi nghĩ là tạm thời sẽ không còn chuyện gì nữa. Tôi vẫn còn cần phải làm thêm một vài nghi thức nữa. Có lẽ là hôm sau tôi sang. Tôi phải về nhà chuẩn bị vài thứ. Hạnh nhìn thầy ái ngại. Vậy ông thầy hiểu ý xua tay. Trước mắt là không còn chuyện gì nữa đâu. Hai vợ chồng đừng lo. Cường ngỏ ý muốn gửi thù lao. Ông thầy lắc đầu. Thôi, người làng người xóm, giúp được là tôi giúp. Huống hồ việc mới xong được một nửa. Hai vợ chồng cũng ngạc nhiên. Trước sự nhiệt tình của ông thầy, Hạnh vẫn cảm kích. Thế, dạ vâng, chúng con đội ơn thầy. Có gì con chăm sự nhờ thầy cả. Ông thầy gật đầu từ biệt rồi về. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn về phía bóng lưng ông thầy khuất trong bóng tối sau cánh cổng. Hạnh thầm nhủ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Đêm nay ngoài trời tối tăm, không gian tĩnh lặng một cách kỳ quái. Con đường về nhà thầy Tần không xa, chỉ cần đi hết cánh đồng làng, rẽ vào lối mòn ngay cạnh cây đa đầu làng, rồi men theo bờ sông là tới. Thế nhưng mà đêm nay tại sao con đường ấy nó dài thế? Ông thầy Tần bước đi chậm rãi, bước chân của ông như lún xuống trên nền đất mềm. Gió mang theo mùi ngai ngái của bùn của cánh đồng sau cơn mưa. Mọi thứ tịch mịch. Ông bỗng nhiên loáng thoáng nghe bên tai có tiếng bước chân. Ông thầy rùng mình bởi vì ông nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của ông, mà là tiếng bước chân của một kẻ nào đó đang đi ngay đằng sau lưng mình. Ông quay phắt lại nhưng không có ai cả. Chỉ có con đường đất hoang lạnh cùng với bóng tối sâu hun hút. Ông tiếp tục bước đi dạo nhanh hơn, nhưng càng đi thì cảm giác bị bám theo càng rõ. Cánh đồng ở hai bên mờ mờ dưới ánh trăng đục khuất sau làn mây. Gió đêm làm cho ruộng lúa cứ dập dà dập dềnh, tạo thành những làn hơi lạnh lẽo thốc lên trên bờ. Ông thầy Tần kéo sát cái vạt áo. Lúc này ở phía trước giữa con đường tối tăm có cái gì đó nó vừa lướt qua. Ông thầy cố giữ nhịp thở đều đặn. Bàn tay của ông bấu chặt lấy cái chuỗi hạt bước đi. Chỉ còn một đoạn nữa là đến gốc cây đa đầu làng. Ông tự nhủ. Sắp phải đến nhà rồi. Nhanh cái chân lên. Nhanh cái chân lên. Nào. Đột nhiên gió chuyển hướng. Một luồng hơi lạnh từ đâu phả thẳng vào gáy. Làm cho ông thầy bất giác đứng khựng lại. Hai đầu gối của ông run lên. Cơ hồ như là muốn gõ vào nhau cồng cộc vậy. Ngay bên tai của ông có tiếng thì thầm gọi. Thầy ơi. Thầy. Thầy Tần ơi. Toàn thân của ông đông cứng. Đúng là có tiếng người gọi sát ngay bên tai. Thế nhưng bây giờ đang ở chỗ đồng không mông quạnh thì làm gì có ai đâu. Ông không quay lại. Bởi vốn là người học pháp, ông biết nếu như ông quay lại, hẳn là ông sẽ thấy cái thứ mà ông không muốn thấy. Chỉ còn vài chục bước chân nữa là đến cây đa. Thế nhưng cái thứ bám theo ông vẫn không biến mất. Thậm chí ông còn cảm thấy nó càng lúc càng gần hơn, rất gần. Ông gồng người, siết chặt cái túi bùa trong tay. Bóng cây đa đã hiện lên với những tán lá như là một bóng người khổng lồ. Lần này ông không chần chừ nữa, ông bắt đầu co giò chạy. Cùng lúc ấy, bên vai của ông cảm giác nặng nề, như có một bàn tay lạnh buốt tỉa trên vai. Ông Tần giật mình đứng sững lại, xung quanh ông bao phủ một làn hơi lạnh đến tê tái. Ông đã cảm nhận rất rõ bàn tay đó là một thực thể. Nó khẳng khiu và lạnh đến gai người. Nó không siết chặt nhưng cũng chẳng buông. Ông thầy Tần thì chẳng dám xoay người. Gió đã ngừng thổi, không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ông thầy Tần và giọng nói khàn khàn vang lên ở đằng sau. Thầy, đi đâu đây? Đi đâu đây? Cổ họng của ông thầy nghẹn cứng cả vào. Ông nhắm mắt hít một hơi thật sâu, miệng rì rầm niệm chú. Thiên linh linh địa minh minh, phép thầy đã triển quỷ thần kinh. Đừng có mà dọa thầy. Ông rảo bước nhanh về phía trước. Khi chạy đến cây đa, ông mới dừng lại, chống tay vào gốc cây đa mà thở hổn hển. Ông xoay phát người lại nhưng đằng sau ông chẳng có ai, chỉ có con đường vắng lặng chìm trong mù mịt. Ông thầy Tần quệt mồ hôi lạnh ở trên trán, thấy thứ đó không chỉ theo dõi ông đâu, mà dường như nó muốn biết. Nó muốn ông biết rằng là nó đang ở đây, nó sẽ còn quay lại. Một lúc lâu sau ông thầy Tần mới về tới nhà. Ông đóng sập cửa cổng, cố gắng trấn tĩnh. Ngay khi ông vừa quay lưng đi vào nhà thì bất ngờ một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Cánh cổng lại bị bật ra, lá bùa trước giờ ông vẫn dán ở trên cửa lay động rồi rơi xuống. Ông thầy lúc này đứng sững, tim ông đập dồn dàng. Ông cảm nhận ở bên ngoài con đường tăm tối kia có thứ gì đó đang đứng đó. Vội vàng chạy vào trong nhà. Căn nhà nhỏ của ông thầy Tần mặc dù nằm ở đầu làng, nhưng vì cái làng lồm này bám dọc bờ sông cho nên cũng nằm ngay mép sông, tách biệt với những ngôi nhà khác. Căn nhà gỗ cũ kỹ lợp mái dạ, bao quanh bởi những hàng chuối tùm. Ban ngày thì nơi đây toát lên vẻ yên bình, thanh tĩnh. Thế nhưng màn đêm buông xuống thì bóng tối cũng mịt mùng. Nói không phải quá chứ, nếu như căn nhà ở cuối làng là sự liêu trai ma quái, thì căn nhà của thầy ở đầu làng nó cũng chả kém là bao. Thầy ngồi lên trên cái phản gỗ cũ kỹ đã bóng loáng cả, ánh mắt già nua đăm đăm nhìn vào bát nước phép ở trên ban thờ. Dù đã về đến nhà nhưng thầy vẫn cảm thấy nặng nề lắm. Ngọn đèn dầu ở trên ban cứ chập chà chập chờn như sắp tắt. Không gian trong nhà im phăng phắc. Ông đã sống một mình bao năm, cũng đã quen với những đêm dài lặng lẽ. Thế nhưng đêm nay sự im lặng đó, nó có cái gì đó ghê rợn lắm. Ông không ở một mình. Ông thầy Tần nhìn về phía cửa sổ. Trong bóng đen mù mịt, ông vẫn có cảm giác là có thứ gì đang bấu vào cửa sổ mà nhìn ông. Âm thanh vang lên từ góc nhà, không phải là tiếng gió lùa, mà chỗ ấy là cái cánh tủ gỗ của ông, là cái tủ cá nhân ông giữ từ hồi mới phục viên về. Đến nay dễ cũng phải đến 20 năm có lẽ rồi. Nó đang rung lên. Có cái gì ở trong nữa nhỉ? Có cái gì ở trong nữa nhỉ? Ông lắp bắp từ từ bước đến. Cánh cửa khép hờ, ông vừa đưa tay định chạm vào nó thì nó từ từ kéo cả kéo kẹt mở ra. Bản thân là một vị thầy Pháp, hiếm khi ông rơi vào hoàn cảnh thế này. Trong tủ chẳng có ai, chỉ có một vài cuốn sách cũ. Thế nhưng ông cảm giác từ trong cái hộc tủ đó tỏa ra làn hơi lạnh quỷ dị. Ông lùi lại cố trấn tĩnh. Còn chưa kịp định thần thì cảm giác ấy lại xuất hiện. Cái cảm giác có người đứng đằng sau lưng, cái cảm giác hơi lạnh phả vào gáy. Tiếng cười lại khe khẽ cất lên trong đêm vắng. Bất ngờ đèn đóm phụt tắt, ngọn đèn dầu ở trên bàn cũng cứ lịm dần rồi lụi tàn. Tay của ông thầy chạm vào cái túi đựng bùa, siết lấy một lá bùa màu vàng. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, tiếng cười khàn khàn méo mó. Ông thầy lùi về phía ban thờ. Ngọn đèn dầu ở trên ban thờ đột nhiên bùng sáng lên, trong ánh sáng leo lét. Ông thầy nhìn thấy trong tấm gương cũ kỹ, đục ngầu ngầu treo ở trên vách, có một bóng người. Nhưng cái bóng người ấy chẳng phải là ông. Bàn tay của cái kẻ trong gương từ từ giơ lên, miệng hé ra. Cái miệng mở to dần, cho đến khi nó trễ xuống đến tận ngực. Ông thầy tần rú lên một tiếng, vung lá bùa về phía tấm gương. Tấm gương vỡ vụn, đồng thời cái bóng kia cũng biến mất. Nhưng ông biết, chưa hết đâu. Ông lao ra ngoài cửa, còn chưa kịp tới nơi thì cánh cửa đóng sầm lại, nhốt ông ở bên trong. Mặc kệ cho ông thầy cố gắng đẩy hay kéo, nó cũng vẫn cứ yên lặng như vậy. Sau đó là tiếng bước chân vang lên ở trong nhà, trên những cái thớ gỗ. Ông thầy còn cơ hồ cảm thấy rõ sự rung động truyền đến. Ngay đằng sau lưng ông, có một bàn tay lạnh băng đặt lên trên vai, rồi từ từ túm lấy cổ của ông. Bàn tay lạnh đến tê tái, móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt. Ông thầy há miệng muốn hét lên, nhưng nó siết chặt đến nỗi ông không thể hét lên nổi. Ánh mắt của ông trợn lên trong khoảnh khắc cuối cùng. Từ trong bóng tối mù mịt, một khuôn mặt từ từ tiến đến, dí sát vào mặt ông. Gương mặt nhợt nhạt, làn da cũng tái cả đi. Hai mắt trũng sâu, một vài sợi tóc lưa thưa ngoe ngoe ở trên cái đầu chọc lóc. Ông vùng vẫy dãy giụa một lúc rồi rũ rượi, để lại căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng. Cái bóng từ từ mờ dần ở trên tường và biến mất. Ngọn đèn dầu là thứ ánh sáng duy nhất còn lại ở trong căn nhà cũng từ từ lịm dần đi. Đâu đó ở trong làng, có người đàn bà cứ ru con. Chẳng hiểu tại sao đêm nay đứa bé con nó khó ngủ. Nó xài nó đẹn cái gì mà nó khóc ngặt khóc nghẽo. Tiếng người đàn bà sốt ruột ru con vang lên não nề trong đêm. À ơi, à có đức mặc sức mà ăn, đứa nào gieo nghiệp khó khăn cả đời. À, tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi mỏi. À ơi, có đức mặc sức mà ăn, đứa nào gieo nghiệp thì khó khăn cả đời. Cho đến giờ phút này thì tôi cũng không biết là trong căn nhà đó nó có cái gì, trong cái làng lồm này nó có cái gì. Những nhân vật trong làng lồm này, từ vợ chồng anh Cường cho đến ông Tính hàng xóm, vợ chồng ông Tính bà Vân hàng xóm, rồi cho đến cái ông Thịnh, đến cha con nhà ông Nhẫn và cả ông thầy Tần này, nó có đầu dây mối nhợ gì thì tôi không biết. Chỉ tôi biết là có ma thôi. Tôi chỉ biết là có ma thôi. Và có vẻ như là hôm nay thì tác giả mặc ra cũng rất là thành công, Khi mà đã dọa được rất nhiều người đúng không ạ? Các bạn nghe cái chuyện ngày hôm nay các bạn có vẻ là sợ nhiều đúng không? Nhiều anh em bảo là chuyện ngày hôm nay nghe sợ. Mặc dù là cái tiết tấu của chuyện này thì nó hơi chậm. Tiết tấu của chuyện này thì đúng là nó hơi chậm. Thế nhưng mà các thứ nó diễn ra rất là liền mạch. Và tác giả cũng cũng cũng viết nó rất là khéo dọa. À, nó cũng không có quá nhiều những cái đoạn jump scare, nhưng vì con ma nó không hiện rõ ràng ra cho nên là nó làm cho người ta sợ. Chứ có khi nó thù lù, nó hiện ra bảo: "Ê, tao là ma đấy, không, I am smart." Thì nó lại khác. Nhưng vì nó cứ lúc ẩn lúc hiện, mình cũng chưa biết nó là ai, thành ra là chúng mình sợ. À, tôi vẫn cứ nói với ông Mặc một điều là tôi, cá nhân tôi còn thích ông Mặc viết chuyện ngắn hơn là viết series. Nghiêm túc là như thế. Ok. Nói về cái vấn đề mua nhà. À, chị Khánh ơi, đây đây. Chị Khánh, từ từ đã nha anh em. À, chị Khánh. À, đây rồi, đây bà Khánh đây. Đây chị Khánh, đây là cái nước của cây găng gật. Cái cây này hiếm nha chị, cái cây này hiếm nha. À, cây này hiếm, không có nhiều đâu. Cái cây găng gật mà bữa bữa em gửi cho anh Phong anh Phú uống đây, nó mát gan bổ thận, nhiều tác dụng, em vẫn cứ uống suốt mà. Cứ đợt nào mà em cái men gan của em lên cao là em hay uống cái này. À, chung anh không mở thêm bất kỳ một kênh nào. Nếu như anh mở thì anh khác có thông báo. Nếu như em là người theo dõi thì em nhìn một cái là em biết ngay nó là kênh fake hay không ấy mà. Ừ, em nhìn một cái là em biết mà. Ok, nói về cái nhà, cái việc mua nhà đó các bạn, thì nó là một việc thật sự là rất quan trọng, đúng không? Mua nhà là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì các bạn cũng biết, thứ nhất là cái ngôi nhà là một cái tài sản rất là lớn. Người ta làm cả đời dành dụm. Đó. Người ta làm cả đời dành dụm thì mới mua được một ngôi nhà. Nó cũng đâu có đơn giản đâu. Đấy. Thứ hai là cái ngôi nhà là cái nơi mà mình sẽ ở hàng ngày. Cho nên là nó quyết định rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Nên là để mà nói là mua một ngôi nhà, nó là một cái việc rất là hệ trọng. Nhất là cái ngôi nhà mà mình ở. Chứ còn tỷ dụ như bây giờ nhiều ông giàu có chẳng hạn, thì ông mua đầu tư thì tôi không nói. Thế nhưng để mà mua đất, mua nhà để mình ở thì nó quan trọng lắm. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, cả về phần âm lẫn phần dương. Thế cho nên là từ trước tới nay, từ bao đời, từ thời các cụ rồi. Đấy, cái việc mà dựng nhà, dựng cửa thì nó luôn luôn phải được đặt lên gần như là hàng đầu. À, các bạn cũng biết là ở thời buổi bây giờ thì đất chật người đông, phố thị thì có lẽ là chúng ta cũng không có quá nhiều quyền lựa chọn. Khi mình mua nhà, mình chọn hướng nhà, phong thủy, hợp chủ, hợp mệnh này nọ, thì chúng ta không có quá nhiều lựa chọn, đúng không? Thế nhưng mà ở một số vùng, ví dụ như vùng quê, vùng nông thôn, vùng ngoại ô, chẳng hạn như chỗ tôi là nông thôn, thì nó vẫn còn tương đối nhiều lựa chọn hơn. Cho nên cái việc mà chọn nhà cửa thì như ở chỗ tôi, ở những nơi khác tôi không biết, nhưng ở chỗ tôi thì nó vẫn còn phải để ý. Để ý rất là nhiều. À, tôi nói tỷ dụ cái đầu tiên, thường thường mua nhà đó các bạn, thì đầu tiên là mình phải mua nhà, mua đất. Mình chưa nói gì đến là cái hiện trạng của ngôi nhà như nào, nhưng đầu tiên chúng mình phải để ý đến là gì? Hướng nhà có hợp với cái mệnh của mình hay không. Ở trong cái văn hóa dân gian của người Á Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng, thì thường thường là người ta sẽ chọn là người chồng, người ta gọi là gia chủ, thì cái hướng nhà nó có hợp với cái người chồng hay không, sau đó là sẽ xét đến vợ con này nọ. Đấy, tất nhiên cái này nó mang cái màu sắc nó hơi là trọng nam khinh nữ thế, nhưng mà thôi, bởi vì đây là dân gian thì mình cứ nói theo hướng đấy nhá, các chị em đừng buồn nhá. Người ta chọn nhà là người ta sẽ chọn cái hướng nó có sinh khí, mà cái có sinh khí là phải xem cái tuổi của gia chủ. Cái này để mà nói ra thì nó có quá, nó nhiều thứ để nói lắm, nên tôi chỉ nói sơ sơ cái da lông thôi, bởi vì cái tôi cũng chả biết nhiều. Đầu tiên là mình phải chọn cái hướng sinh khí, chứ nếu mà chọn nhà cửa mà chọn vào những cái đường nó gọi là đường tử đường tận thì hỏng hết, còn chưa nói đến là những cái phạm khác. Không chọn đúng hướng sinh khí, chọn đường tử đường tận, hướng tử hướng tận là hỏng luôn đấy. Cái thứ hai nữa thì tôi mới nói đến, như tôi cũng vừa nói xong thì là tiếp tục để ý đến là những cái phạm của ngôi nhà của nhà của đất là gì đấy. Tôi cũng đã nói với anh chị em rất là nhiều lần rồi, nhà có bị chắn cái gì hay không, chắn trước chắn sau chắn trái chắn phải, cái đấy là mình phải xem. Đây là tôi đang nói với trường hợp là mình có quyền lựa chọn nha các bạn, chứ còn ở phố thị bây giờ lườm lượp tỷ dụ nhé, tôi nói tỷ dụ, đường nó phi thẳng vào cửa là một trong những cái mà cá nhân tôi thấy là rất là sợ. Cái này thì chắc là anh em nào mà tìm hiểu về phong thủy thì sẽ biết nhé. Đường nó phi vào cửa sợ vô cùng luôn. Tôi sợ nhất là cái đấy. Và trước đây tôi cũng đã từng chia sẻ với anh em về cái gọi là lộ xuyên tâm. Đường nó phi vào cửa xuyên tâm sát, lộ xuyên tâm. Thì sau này tôi còn đọc thêm một tài liệu, họ còn nói đến một cái là gì? Ngoài cái việc những cái khí xấu, khí độc địa nó phi vào nhà, ngoài cái việc gia tiên tiền tổ của mình ngự ở trên ban bị chiếu đó, bởi những cái thứ ở trên cái con đường đó, cái bị những cái luồng khí ở trên đường nó phi vào, nó chiếu, thì nó còn một cái người ta gọi là một cái lý thuyết tâm linh, người ta gọi là âm binh đi tuần. Đường nó phi vào âm binh đi tuần thì cứ thuận đường nào đi thôi. Âm binh thì không có biết né đèn đỏ, không có biết gì cả. Thế cho nên là người ta sợ cái đấy lắm. Nhà có bị chắn cái gì ở đằng trước hay không, tôi nói tỷ dụ như là cái cột, cái cây nó chắn ở giữa cửa. Cái này thì thú thực là anh em ở ngoài phố thì nhiều người bị, đúng không? Nhiều người cũng không thể tránh được, nhưng mà thôi thì ở ngoài phố thì thôi, mình đành chịu. Những cái vỉa hè người ta trồng những cái cây từ bao năm, sau này mình xây nhà thì mình không biết làm nào được, mình cũng chả thể nào chặt cái cây đi được, cái cây là của nhà nước. Nên là khó. Thế nhưng mà ví dụ như ở những cái vùng mình có thể lựa chọn, ở bạn heo này mình lắp bạn heo là nhà bạn nói lên thiên đó. Để im cho anh em nói chuyện đàng hoàng đi bạn. Đấy, những cái cây, cái cột nó chặn ở cửa, cái này là trong phong thủy người ta cũng có nói đến đấy. Thế thì nếu mà anh chị em tìm hiểu về những cái ngôi nhà cổ, những đền cổ, đình cổ, nó hay có những cái thứ gọi là chiếu thư hay là cuốn thư, các bạn có đã từng nghe đến chưa? Những cái ngôi nhà cổ, những khuôn viên cổ, đình cổ, đền cổ, hoặc thậm chí là những cái lăng khu, lăng mộ của dòng họ, ngay người ta hay ở trước cửa vào, người ta hay đặt một cái thứ người ta gọi là cuốn thư, hay có nơi thì gọi là chiếu thư, nhưng mà thường thường cuốn thư lắm mới là chính xác. Tức là một cái bình phong nó chặn ở ngay cổng, qua cổng một phát là đến cái bình phong. Có nơi thì gọi là chiếu thư, có nơi gọi là cuốn thư, nhưng mà cuốn thư mới là chính xác. Đấy, mình hiểu rằng nó là một cái bức bình phong. cổng vào phải đi qua cái bức bình phong đó mới vào nhà. Thì cái bức bình phong đó nó chặn lại hết tất cả những cái khí xấu, khí độc, những cái tà, cái tinh. Cái này thì nó mang cái màu sắc là nho giáo. Từ thuở xa xưa thì người Á Đông mình đã luôn rất là trọng cái nho giáo. Cái cuốn thư đó nó chứa đựng là chính khí hạo nhiên. Đấy. Chính khí hạo nhiên nó chặn lại tất cả những cái thứ mà độc địa này nọ. Thế thì bây giờ thì mình cũng chẳng thể nào mà tự nhiên, bởi vì đất đã này nọ rồi, đất đã khó rồi, lại còn chỗ nào mà để quấn thư, bây giờ quấn thiếc vớ vẩn, đúng không? Đấy, nó có nhiều vấn đề. Sau đó là chúng ta lại nói đến cái gì, chủ cũ ở thế nào, nhất là mình mua nhà sẵn, chủ cũ ở thế nào. Thế nên là tôi thì tôi chưa có tiền để mua nhà, vẫn là cái nhà vẫn là cái nhà mà ông bà cụ xây cho tôi thôi. Tôi chưa có tiền để mua nhà, tôi cũng chưa bao giờ được đi mua nhà. Thế nhưng tôi đi theo những người bạn, những người quen biết của tôi đi mua nhà rồi. Và mặc dù là chưa có kinh nghiệm đi mua trong ngôi nhà cho mình, nhưng mà tôi thì tôi vẫn thường khuyên anh em bạn bè, những người mà tôi biết và rủ tôi đi xem nhà cùng, thì anh ạ, anh cứ đi vào anh xem nhà, với lại anh em cò đất hoặc là mấy chủ nhà đi, em lượn lờ hàng xóm, em hỏi han này nọ. Thì tôi lượn vào trong các nhà hàng xóm, tôi hỏi han, tôi cứ như, ví dụ như có quán nước, quán trà đá gì đó thì mình cứ ngồi mình lê la mình hỏi ra ngay mà, chủ cụ ở thế nào nó ra ngay mà. Nó là một trong những cái kênh thông tin rất là quan trọng mà giúp cho chúng mình có thể là biết nhiều hơn về cái mảnh đất mà mình sẽ ở, mình sẽ gắn bó, có khi là gắn bó cả một đời. Đây là một cái kinh nghiệm mà những người lớn tuổi kể cho tôi nghe. Đấy. Sau khi mà mình vào nhà mình ở, thế thì họ ở trên đồng bào dân tộc tôi cũng đã chia sẻ rồi, nhưng thôi nói lại tại vì lâu rồi tôi không nhắc đến. Vào nhà đó thì có nhiều cách, các thầy xem thì không nói rồi đúng không, các thầy thì các thầy có mắt lửa ngươi vàng, các thầy có thiên nhãn thông, các thầy có thiên thính thông này nọ thì thôi không nói. Thế nhưng mà nếu mà như người thường mình muốn biết được cái ngôi nhà nó thế nào, ok mặc ra em biết đi em. Muốn biết được một cái ngôi nhà nó như thế nào thì những thứ đó đơn giản nhất mình biết, mình làm là gì? Nếu như có thể đặt bát nước ở góc nhà, đặt bát gạo, bát muối ở cái góc nhà đó, bữa nào mình quay lại mình xem. Nó khác thường lắm. Nếu mà nhà nó có vấn đề, nó khác lắm luôn, nó rõ lắm luôn. Tôi chả cần nói là nó như thế nào đâu, các anh em cứ làm thử cái biết ngay. Nó khác cực luôn. Đặt ở góc nhà, đặt ở những cái nơi nào mà tăm tối, tỉ dụ như là gầm cầu thang, góc nhà vệ sinh, góc đằng sau cánh cửa. Đó. Theo kiểu như vậy. Yeah. Cái thứ hai là đốt que nhang để đó. Trong nhà mà đóng kín các bạn, đốt que nhang hoặc đốt cái nụ bồ kết của tôi đây nè. Đốt cái nụ bồ kết của tôi nó cũng được, hoặc là đốt cái que nhang để góc nhà. Trong nhà đóng kín thì thường thường là khói nó sẽ đi lên thẳng, khói nó đi lên thẳng, nó không có gió mà các bạn, đúng không? Có chăng nó chỉ gọi là hơi xiên xiên tí thôi. Gặp phải cái nhà nào mà khói nó rõ ràng là không có gió, không có tác động nhá, mà khói nó bốc lên một tí thôi, xong nó cứ tạt, nó cứ là, nó cứ là. Nó cứ lảng là. Hết hồn hết vía. Cách thứ ba đó là bế theo đứa nhỏ, mà nhất là những cái đứa nhỏ mà dưới tuổi, khoảng tầm khoảng 3-4 tháng. Nhưng mà như thế thì khổ đứa bé lắm. Như thế đêm đấy về nó khóc ngặt nghẽo khổ lắm. Trẻ con nó nhạy vô cùng luôn, bế vào cái nhà nào có vấn đề gì nó khóc ngặt nghẽo luôn, kể cả mẹ nó bế. Ở đấy đúng như là anh Thiên Nhãn nói đó, anh Thiên Nhãn 82 nói chính xác. Bế theo đứa trẻ con. Khoảng càng bé bé, càng bé càng tốt, nhưng mà như thế thì hơi hơi tội đứa bé. Nó thật là như thế hơi tội đứa bé. Nó khóc ngặt nghẽo biết ngay. Cái đấy thì đúng là các cụ bảo đấy anh Thiên Nhãn. Đúng là các cụ bảo thế đấy. Hơi tội. Họ có nhiều cách lắm. Thế nhưng mà đấy là những cái thứ cơ bản. Những thứ cơ bản đấy. Còn hơn nữa là có nhiều cái trường hợp mà đến các thầy còn chả nhìn ra được, thì những cái cách này nó cũng chả có tác dụng. Nói chung là nó cũng khó lắm. Nhất là ở cái thời buổi này thì chúng mình cũng chả có cái quyền để lựa chọn. Anh ơi, nhà em có cái cây ở giữa chính cửa luôn. Có cây sấu ở giữa chính cửa. Sau đó đến sân. Và chiếu thẳng vào bàn thờ. Ban thờ. Cái này phải hỏi thầy. Cái này phải hỏi thầy. Nhá. Phải hỏi thầy. Anh không phải là thầy. Anh không phải là thầy nhá. Còn thôi thì anh em mình hữu duyên. Bạn về cái cây đấy bạn chả chặt được. Bạn chả chặt được. Nếu mà chặt được thì chặt, bỏ được thì bỏ, không bỏ được thì thế này nhá. Bạn kiếm cho anh một cái cây tre đực. Cây tre đực thì bạn biết cây tre đực nó khác cây tre cái nhá. Sau đó là bạn đếm từ dưới gốc, tức là từ cái đốt mà nhô lên khỏi mặt đất ấy. Nó là đốt thứ 7. 1 2 3 4 5 6 7. Bạn lấy cái khúc cái đốt đó, Ngọc Vy trường hợp hơi nặng đô. Bạn lấy cái khúc thứ 7 á. Bạn vót lại thành hình cái đinh nhọn nhá. Vót thành hình cái đinh nhọn. Cái thôi được à. Sau đó bạn phải đóng mẹ vào gốc cây đấy. Không, nó không chết được cây đâu. Không sao đâu, đóng đinh người ta đóng bình thường mà. Thôi cứ tạm làm như thế nhá. Cái gì để anh đọc nè. Từ hồi nhà em về đây ốm suốt. Ốm suốt. Vợ chồng em cãi nhau ly thân. Đặt. Nó thật ra thì nó do nhiều yếu tố, cũng không thể nào đổ tại hoàn toàn một thứ như vậy được. Vợ chồng cãi nhau tại vì có thể là kinh tế không có, tiền không có, thì có yêu nhau mấy thì yêu cãi nhau mà em. Nó nhiều yếu tố chứ cũng mình cũng không thể nào là võ đoán từ thứ. Tốt nhất là đi xem thầy. Tốt nhất là đi xem thầy nhá. Mình cũng không thể võ đoán được, mình đổ đến lúc mình đổ oan cho cái cây, mình đổ oan cho cái nhà. Đúng không? Ừ. Hello, anh Đào Xuân Phong. Em chào anh. À, mình nên đi xem, chứ còn nếu như mà em cảm thấy để cho nó yên tâm mà em chưa đi xem được. Em chưa đi xem được, em cảm thấy muốn yên tâm thì em cứ làm thử như anh. Nhá, đóng cái đinh tre đấy vào cái gốc cây đó. Đóng tạm vào đấy. Sau đó là từ từ tính. Nó mời thầy từ từ tính này nọ. Chứ cũng có nhiều cây mình có thể chặt đâu, có phải cứ thích chặt là chặt đâu. Nhà em còn đỡ đấy, em có nhớ cái câu chuyện cách đây hình như hơn 2 năm anh Thóc không? Có nhà cái chú gì mà bị cái đao đình nó bổ thẳng vào cổng ấy. Bị cái đao đình ấy, tức là cái mái cong cong của cái đình làng ấy. Nó bổ thẳng vào cổng luôn. Đến nỗi là sau này là chú phải phải quyết định là phá hết toàn bộ đi, mở cổng ra hướng khác đây thầy. Có nhớ không? Tìm lại đi, có đấy. Anh có một cái talk nói về cái đấy rồi đấy. Hôm đấy là có rất nhiều anh em cũng cũng đã đưa ra những cái phỏng đoán, những ý kiến mà sau này cuối cùng là chú phải phải phá cái cổng ấy đi đấy. Cái cổng ấy xây rất là tốn kém mà phá đi đấy. Đầu à, đầu đầu đao bị đao đình, đầu ao và đao đình là một trong những thứ nó rất là độc địa đấy, em có nhớ không? Thì nói chung là về phong thủy thì anh cũng không rành lắm đâu, anh không phải là thầy, nhưng mà nó có một số cái mẹo dân gian đấy. Còn theo anh thì tốt nhất nếu như đó, nếu như mà mình cảm thấy thực sự là về cái yếu tố đó thì tốt nhất là mình nên mình nên tìm thầy. Những cái thứ nó không thể bừa bãi được. Đầu đầu ao người ta gọi là thanh bình, người ta gọi là đầu ao đao đình cũng là một trong những cái thứ nó rất là nó mang là sát, nó nằm ở cái cung sát của phong thủy tâm linh. Cái đao đình thì nó cái sát khí nó rất là nặng, mặc dù là đình làng là thờ thần này nọ, nhưng mà cái đao đình người ta hình dung nó như là cái vũ khí của các vị thánh ở trong đấy chẳng hạn đấy. Anh chưa tìm hiểu sâu về về cái đao đình là cái gì. Nhưng mà mình có chúng mình anh nghĩ là như thế, anh đoán là thế, thì mình cứ nói thế, anh đoán là thế. Nó mang sát, nó ở cung sát rất là ghê. Cái đao đình nó bổ vào đâu cái chỗ đấy là mệt mỏi lắm. Cái góc cái mái đấy, cái đao đình là gì ở đây em công nhận không, tất cả những cái đình làng theo cái phong cách cổ á, cái mái nó có cái kiểu cong cong cong cong cong, cong nó uốn lượn đúng không đấy, nó uốn lượn đúng không, và cái đoạn cong đấy nó chìa ra nó giống như hình cái lưỡi đao ấy. Thì người ta gọi đấy là đao đình. Đấy, đầu ao đao đình, góc miếu, đầu ao đao đình và góc miếu, một trong những cái thứ góc đất miếu, người ta gọi chính xác tên đầu ao đao đình và góc đất miếu. Góc đất miếu thì ít người nói đến, nhưng mà dính về góc đất miếu cũng sợ lắm. Cũng sợ lắm. Em cứ hình dung như thế này, em có thích bị ai chỉ ngón tay mặt không? Em có thích không? Khi mà bị ai đó chỉ ngón tay mặt em có thấy khó chịu không? Anh hỏi thật đấy, em có thấy khó chịu không? Có. Có. Bản thân mình khi mà bị đứa nào nó chỉ ở mặt còn thấy khó chịu. Mình cứ hiểu đơn giản là như thế. Còn để mà sâu xa thì anh không biết, cái này là em phải đi hỏi thầy. Những thứ anh biết nó chỉ là những cái thứ rất là da lông thôi. Xây nhà trên mồ mả thời xưa, ui Huy Dentist. Cái này thì tôi cũng đã từng nói đến luôn ở chỗ tôi á. Hoặc là chả đâu xa bên cái mạn Thái Bình, Thái Bình Nam Định thì người ta chả bảo đây. Đầy chỗ người ta chẳng xây nhà trên những cái mộ tập thể. Đầy. Ở chỗ tôi có một cái khu, có một cái khu mà bà tôi đã từng kể rất nhiều lần rồi. Người ta đã từng khi mà đào móng ấy, người ta bổ xuống cái máy xúc nó bổ xuống nó cứ rọc rọc rọc rọc toàn xương rồi. Sợ. Nhưng mà nếu không biết thì thôi, chứ biết thì thứ nhất là khi mà mình đào móng là mình phải di dời người ta đi. Thứ hai là mình có thôi cứ lễ lạt. Những cái đấy thì nó cũng chẳng phải là mê tín gì đâu em. Người đâu bạn. Mà trần sao âm vậy. Đấy, họ ở đấy trước mình. Thì thôi thì mình về mình ở. Thì mình cứ làm cái lễ. Tránh được thì tránh. Mà không tránh được thì mình làm cái lễ. Mình di dời họ đi. Đất đen thì mình cứ hốt đi. Mình đàng hoàng cái gì cũng thế thôi mà. có trước có sau, rồi thôi thì mình cứ xin xỏ đàng hoàng chứ bây giờ cái thời buổi bây giờ thì mãi mua được mảnh đất mà bây giờ chẳng nhẽ nó bỏ thì cũng được đúng không? Thôi thì mình cứ làm đến nơi đến chốn, tìm thầy tìm thợ nó uy tín làm đơn chốn, cái gì cũng thế thôi, người sống cũng như người chết đó. Cứ có lý, nói có sống cứ có tình có lý là được, còn tất nhiên là đã gặp phải vong ma hồn quỷ thì tôi nói thật với bạn đó, có lễ thì nó cũng quấy đúng không? Còn đây là mình chỉ nói đến là mình chỉ nói đến là cái bình thường thôi, thì họ đã ở đấy trước, bây giờ mình ở sau thì thứ nhất là mình di rời họ đi, thứ hai là mình làm cái lễ mình xin đàng hoàng, cũng chả có gì gọi là mê tín đâu. Cái này thì nó gọi là sống cho nó có trước có sau, yên lòng người sống để mát dạ người người người người chết. À, thì nó có nhiều vấn đề lắm, nó nhiều vấn đề lắm, anh em chị em tôi chịu khó tìm đọc ở trong sách vậy, tôi thì chỉ biết cái vớ vẩn này. À, anh Xuân Phong em ít tuổi, dạ vâng em ít tuổi hơn, em xin phép làm em anh Xuân Phong. Dạ em xin phép làm em. Mà bà gờ anh cũng quan điểm như thế, từ trước giờ anh vẫn quan điểm là các cụ truyền lại những kinh nghiệm dân gian thì hầu như là đúng, anh cũng thấy anh sống theo là theo cái hướng như thế đấy. Một khi đã là kinh nghiệm tích lũy từ ngàn đời của các cụ thì nó ít sai. Ok, thì câu chuyện nó là như thế nhé các bạn. Câu chuyện là như thế nhá. Ngày mai chúng mình sẽ xem là cái ngôi nhà này nó có cái bí mật gì. Và giữa những cái nhân vật trong câu chuyện này, trong cái làng lồm này thì nó có cái sự liên kết gì, cái đầu dây mối nhợ nó như thế nào để rồi thành ra cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì tất cả sẽ được trả lời ngày mai. Anh Phong, nếu mà anh lấy nữa thì bảo em nhá. Đây, cái nước của cây găng gật đấy anh. Lúc nãy bạn bảo là có ông nào hỏi bảo là lấy đâu à, làm sao mà hiếm đầy à, mà có thể nhà bạn có cây thôi chứ cây này bây giờ không có nhiều đâu anh em, găng gật này không có nhiều đâu. Nó thường mọc ở vùng trung du miền núi. Không biết là trong anh em trong Nam có không, nhưng mà ở trung du miền núi phía Bắc thì nó hay mọc hoặc là sâu trong rừng. Mà thậm chí là bây giờ tôi hỏi mấy bà người giao thì các bà ấy bảo là cũng chả có nhiều đâu. Có nhưng chả nhiều đâu. Găng gật, mát gan, bổ thận. À, đặc biệt là cái gì? Mỡ máu, trị mỡ máu. Mình thì cứ đợt này men gan cứ tăng, cứ đợt nào men gan tăng là uống cái này, nó nóng trong người phát là uống cái này. Từ bé tí rồi. Ông cụ đầu bạc, ông Châu uống găng gật. Thuốc đấy anh. Thuốc đấy. Anh cứ search, anh tìm công dụng của cái găng gật này thì mà nó là chủ vị nha, chứ không phải là thứ vị đâu. Trong thuốc ấy, nó là chủ vị nha. Không phải là thứ vị đâu. À Trần Trang anh chưa bán cái này. Anh chưa bán. Đây là ông anh chơi cùng anh ấy bị mỡ máu quá. Béo, anh ấy bị mỡ máu quá. Thế bữa lên trên nhà anh thì được ông già anh cho một ít. Ông già anh với ông chú anh cho một ít về uống hay là tự nhiên thấy nó đỡ. Thì anh ấy bảo lấy cho anh một ít. Uống gì để giữ giọng nếu nói nhiều? Uống uống chè em ơi. Uống chè. Trà búp Tân Cương Thái Nguyên, uống vào cái giọng nó mới nói liền một hơi em ạ. Giang Nguyễn, trà búp Tân Cương Thái Nguyên uống vào để nói được giọng liền một hơi đấy em nhá. Uống trà búp, còn lúc nào mà men gan lên thì uống găng gật. Anh chị em cứ thử tìm cái tư liệu về nó xem, tôi không biết ở những vùng khác gọi nó là gì. Găng thì có nhiều dòng găng, ví dụ như cái găng mà mình ở miền Bắc, ở miền Nam thì có cái cây xương sông à nhập xương xương sa, xương sa xương sâm đấy, để vo để làm thạch. Thì ở miền Bắc mình nó có một cái cây găng gọi là găng trắng, thì cái lá đó vò ra mình cũng làm được cái thạch như là thạch xanh đấy, đấy là găng trắng. Cây găng đen, ừ. Cây găng đen thì là để chị xài đệm của trẻ con. Còn cái găng gật này thì là cái mà ít nhất, hiếm nhất đó. Nhưng mà nó lại có nhiều công dụng nhất. Thận, sỏi thận, mấy ông sỏi thận uống cũng được này. Mà nó là chủ vị nha, trong thuốc nó gọi là chủ vị luôn chứ không phải thứ vị đâu không. Sỏi thận này, gan này, mỡ máu này. Ngoài ra nó còn mấy cái là vặt. Các bà ké, mấy cái bà ké người giao thì bà ấy bảo là đàn bà con gái ấy, mà đẻ xong đó, đẻ xong đó, thì thường thường là người ta cho uống cái này. Ăn tốt, ngủ tốt. Ăn tốt, ngủ tốt. Cái này ăn tốt, ngủ tốt. Mình uống thay nước được luôn mà. Uống thay nước được luôn. Một cân nó được nhiều lắm chị Hải. Nhiều lắm chị ơi. Cân cái bịch nó to, to đây này. Em có bốc một nắm mà nó được. Mà đun một cái từng này đun được mấy nước liền cơ mà chị. Có phải là đun một nước uống đâu. Cái này thì anh chưa bán. Ok anh Xuân Phong, welcome anh. Mong rằng là anh luôn yêu thương và ủng hộ em. Không, nó thơm. Cái vị nó thơm mát mát. Uống vào xong thì nó hơi ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Nó không có tí chát nào hết. Nó không giống nước chè, chè uống vào thì chát. Nhưng cái này thì nó không chát. Nó thơm dịu dịu, mát mát, thao thảo. Uống xong nó vị hơi ngọt ngọt đầu lưỡi. Mình uống thay nước được mà. Mùa hè thì mình để vào tủ lạnh. Mình uống mát. Mà mùa đông thì mình uống nóng. Nó cũng vẫn ngon, vị nó thảo thảo. Đấy, anh chưa định bán Vân. Tại vì cái này anh phải, ông chú ông bảo là phải vào trong rừng, trong rừng, trong núi thì mới có nhiều để lấy. Thì đợt này nó, anh đun bằng bình siêu tốc luôn á. Anh đun bình siêu tốc luôn chứ hơi đâu mà mình đun ấy kia được. Đợt này đi rừng vất lắm, trời nó mưa này đi rừng sợ lắm. Anh, ông chú ông già thôi, anh chả muốn để ông đi. Để mấy em nữa anh xem không, anh định ông xem ông có đi lấy không nhá. Lần trước là anh Phú là anh ấy bị mỡ máu quá, anh lên nhà anh chơi. À không không, đây không phải găng thạch chị Hương, cái găng làm thạch là cái găng trắng. Cái găng trắng, đây là găng găng gật, nó khác. Ông lên chơi thì kể chuyện ra thì ông già anh mới cho một ít. Thế là uống, thế lần sau lên chơi thì ông già anh dắt vào trong ấy. Ông già anh dắt vào trong nhà ông chú, là ngày xưa là cũng đồng đội của ông già. Ông chú thầy lang. Ông già anh thì bị tiểu đường bao năm, cũng uống thuốc của ông chú cũng đỡ đấy. Thế là dắt vào trong đấy thì uống, lấy về uống lại đỡ. Từ Tết đến giờ là uống lại đỡ. Đỡ mỡ máu. Thế là qua uống hết rồi lại hỏi. Là chiều nay lấy về một ít để gửi cho ông thì uống, mình pha thử. Lâu lâu mình uống, men gan mình lên mình uống ấy. Đang pha tối nay uống pha thử để xem là có đảm bảo không. Anh cứ men gan anh lên là anh phải uống. Ok, để bé Vân lên. Để anh nghiên cứu xem. Anh chỉ sợ là bây giờ cái cây này nó không còn nhiều đó các bạn. Cây này không còn nhiều. Anh em cứ thử Google search em. Mình thấy là kể cả là đồng bào ở đây người ta cũng không thấy còn nhiều. Có nhưng mà cũng không còn nhiều. Cái găng gật thì dương. Găng gật tên nó cũng lạ đúng không? Tôi không biết là những vùng khác nó gọi cái gì, nhưng chỗ tôi gọi là cây găng gật. Họ nhà găng. Ok anh em, chúng mình nghỉ nhá. Chúng mình nghỉ nhá. Trước khi uống gà gật thì thôi anh chị em cứ chịu khó uống trà đã đi. Vào trong shop ở trong profile mua trà đi anh em. Chúc anh em ngon. Con rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.